Vô Thượng Thần Đế 263 chương 2612 Thiên Nguyên Tố Linh Trận Tố Các Chủ nhìn người tới. Mục Vân xuất thân nghênh đón. Mục Vân. Cố Thư Họa nhìn về phía Mục Vân, vừa định mở miệng, lại là sững sờ. Ngươi, Tam Phủ Thần Cảnh rồi u, v, quy, quy, mơ, Mục Vân gật gật đầu. Cố Thư Họa chính là Thiên Quân Thất Nguyên Cảnh, hắn cũng không cần cái gì giấu riêng. Tốt, tốt. Khó trách các chủ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Nguyện ý lập hạ trăm năm giúp ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cố Thư Họa giờ phút này mở miệng. Hai vị phó các chủ. Ý muốn để các chủ xác lập tân các chủ. Chuẩn bị từ đệ tử ưu tú nhất bên trong lựa chọn trên đại điện. Trước đó việc này. Kém chút dùng menh. Về sau thương định ra trăm năm về sau. Tông môn bên trong đệ tử ưu tú nhất kế nhiệm các chủ. Mục Vân cái này nửa tháng thời gian đến, một mực tại Sơn Phong bên trong khổ tu cũng không biết. Hiện nay, lưỡng nghi các bên trong, có thiên phú nhất ba vị đệ tử. Cát Long Tài, Thiên Quân Tứ Nguyên Thần Cảnh, Hạng Đông Vũ, Thiên Quân Tam Nguyên Thần Cảnh cùng với Lục Thiếu Nhân, Thiên Quân Nhị Nguyên Thần Cảnh. Nếu là trăm năm thời gian, ngươi vô pháp vượt qua ba người kia các chủ tâm huyết, liền hoàn toàn uổng phí. Nhưng là ta nghĩ các chủ tự có hắn tính toán. Dự định Mục Vân nghi ngờ nhìn về phía Cố Thư Họa. Ngươi có nghe nói qua truyền thừa nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Nếu là ngươi vô pháp vượt qua ba người, có lẽ các chủ hội dốc hết chính mình cả đời. Lưu lại truyền thừa. Giao phó cho ngươi để ngươi thực lực đại trướng. Cùng Cát Long Tài ba người. Nắm giữ sức đánh một trận. Cố Thư Họa chân thành nói các chủ đối thần tử mà nói quá coi trọng. Lưỡng nghi các chính là hắn toàn bộ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là hơi có vẻ động dung. Hắn không nghĩ tới lưỡng nghi các chủ thế mà đối hắn coi trọng đến mức độ này. Trăm năm thời gian. Mục Vân tự lẩm bẩm trăm năm thời gian đến thiên quân cảnh giới. Chưa chắc không thể lời này vừa nói ra. Cố Thư Họa nhìn xem Mục Vân càng là xứng sờ. Lời này phóng nhãn toàn bộ đông hoang đại địa nam hoang vực cũng chỉ có Mục Vân dám nói. Người bên ngoài nghĩ đề thăng ngàn năm vạn năm nhất trọng đều là cực kỳ gian nan. Giống như lưỡng nghi các chủ cùng bọn hắn ba cái phó các chủ như vậy. Kỳ thật đời này tiềm lực đã là hao hết. Quân vương thiết cốt cảnh cũng tốt, thất nguyên thần cảnh cũng được. Đời này cho dù vẫn ý như là còn có trăm vạn năm thọ nguyên, có thể là nghĩ đề thăng quá khó, cơ hồ là không có khả năng. Một người thiên phú quyết định hạn mức cao nhất, mà bọn hắn hạn mức cao nhất chính là như thế. Đây cũng là vì cái gì Tôn Dực cùng Thủy Thanh Vinh không phải chủ trương gắng sức thực hiện đi tranh đoạt các chủ vị đưa, mà là trợ giúp hậu nhân đệ tử đi tranh đoạt. Hai người bọn họ cũng minh bạch đến thất nguyên thần cảnh đã là bọn hắn đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là Cát Long Tài đám người bất đồng, bọn hắn tiến bộ không gian rất lớn. Cho nên Thủy Thanh Vinh cùng Tôn Dực mới có thể đẩy ra ba người bọn họ. Không đến quân vương là vô pháp chấn nhiếp thế lực khác. Mục Vân nhìn về phía Cố Thư Họa. Cười nói, thực không dám giấu giếm. Tiểu tử hiện tại là một vị nhất cấp cổ thần trận sư không giả. Có thể là đối với cổ thần trận, vẫn ý như là hiểu rõ mơ hồ. Thời gian kế tiếp, hy vọng Cố các chủ có thể vui lòng chỉ giáo. Cách này không có vấn đề, Cố Thư Họa chân thành nói. Đừng nhìn toàn bộ lưỡng nghi các, đệ tử 10 vạn người. Nhưng là chân chính biết trận pháp, chưa đủ trăm người. Vừa đến, trận pháp chi đạo quá nấu người. Thứ hai, đây cũng không phải là ai muốn học liền có thể học. Ngươi nếu là thật sự nguyện ý học, ngày khác có thể đến ta phong bên trên. Ta đến dạy bảo ngươi. Đa tạ Cố các chủ. Mục Vân câu nói này là xuất phát từ nội tâm. Hắn bây giờ tại cổ thần trận một đạo bên trên thật là mơ hồ, tự mình tìm tòi phương hướng tiến lên quá chậm. Nếu là có người tiến hành chỉ đạo, chí ít có thể để hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Thời gian từ từ trôi qua. Sau đó, thời gian 3 năm, Mục Vân một mực thân ở lưỡng nghi các bên trong. 3 năm này thời gian đối với Nam Hoang vực đến nói, không đáng giá nhắc tới. Có thể là đối với Mục Vân đến nói, lại là nghiêng trời lệch đất. Thời gian 3 năm, Mục Vân trong mỗi ngày, trừ tính tu, chính là đi tới Cố Thư Họa nơi đó, thỉnh giáo trận pháp chi đạo. Cố Thư Họa cũng là biết gì nói nấy. Mục Vân cuối cùng là đối cổ thần trận có một cái rõ ràng khái niệm. Ngưng tụ cổ thần trận chính là dung hợp thiên địa chi thế không giả. Thế nhưng lại không chỉ là cần trận văn phù hợp, càng cần hơn võ giả thân thể phù hợp. Dùng nguyên lực vì trận văn, dùng trận văn làm bút họa, phát họa ra một tòa đại trận. Trong lúc này cần hiểu rõ nhiều lắm. Mà 3 năm này thời gian, Mục Vân cũng là một mực khổ tu hai môn thần quyết. Bách Liệt Thánh chỉ nhị phẩm cổ thần quyết, chính là nhất môn chỉ pháp. Trên thực tế, Mục Vân một thế này đi tới, chỉ pháp tu hành, không phải số ít. Bách Liệt Thánh chỉ, uy lực cũng là đủ cường đại. Này chỉ pháp, cùng dĩ vãng tu hành bất đồng, giảng cứu cũng không phải là tụ hợp, mà là phân liệt. Chỉ ấm chi uy, phân liệt số lượng càng nhiều càng tốt. Một môn khác thì là kiếm quyết. Đối với thương thuật cùng kiếm thuật, Mục Vân hiện nay thiên vị tương đối là kiếm thuật. Thập thần hoàng kiếm quyết này kiếm thuật, uy lực bá đạo, tu hành tuyệt khó. 3 năm này thời gian, Mục Vân tốn hao to lớn tâm tư, có thể là cũng bất quá là tu luyện nhất trọng chi uy. Cái này hai môn cổ thần quyết, Mục Vân từ chưa từ bỏ tu hành. Mà chuyện quan trọng nhất thì là trong mỗi ngày trấn áp thiên địa hồng lô. Thời gian 3 năm chỉ thường thôi, thiên địa hồng lô 3 năm này cũng không có thiếu sao động. Mỗi lần thế giới chi thụ đều là đại lực trấn áp, Mục Vân cùng Quy Nhất hai người hợp lực khống chế. Đương nhiên 3 năm này Mục Vân cũng từ thiên địa hồng lô bên trong đạt được không ít chỗ tốt. Hắn hiện tại muốn làm chính là dùng thế giới chi thụ cùng Chu Tiên Đồ liên hợp, không ngừng trấn áp thiên địa hồng lô, dùng tự thân chi lực phong cấm thiên địa hồng lô, đem hắn sở trưởng khống 1/10, độ hóa thiên địa hồng lô bản thân 9/10. Một ngày triệt để độ hóa, đến thời điểm thiên địa hồng lô không nghe hắn cũng phải nghe hắn. Chỉ bất quá thời gian 3 năm tiến độ người đáng thương, thậm chí có thể nói căn bản không có gì tiến độ. Trừ cái đó ra chính là thần một kiếm dung hợp. Thần một kiếm chính là thế giới chi thụ thân cây chế tạo. Mặc dù cực nhỏ, có thể là uy lực lại không thể coi thường. Theo Mục Vân dung hợp, thần một kiếm càng ngày càng tùy tâm sở dục. Cách này một ngày, Mục Vân lại lần nữa đến Cố Thư Họa Sơn Phong phía trên. Mục sư để đến rồi, một tên thanh niên đi ra tiếp lấy Mục Vân tiến nhập sơn bên trong. Tể sư huynh, không cần lần nào đến đều tiếp ta một hạ. Ta biết rõ hơn thanh niên tóc dài, vừa vặn hắc y, tiếu dung ôn hòa, nhìn rất là thân cận. Chính là Cố Thư Họa đệ tử Tề Trọng Thư. Tề Trọng Thư bản thân lục phủ thần cảnh, tại lưỡng nghi các bên trong tuyệt đối thuộc về đệ tử đỉnh tiêm hàng ngũ. Chỉ là Cố Thư Họa làm việc khiêm tốn, Tề Trọng Thư cũng liền không hiển sơn không lộ thủy. Mục sư đệ khách khí, ta cũng chính là tiện đường. Tề Trọng Thư cười ha hả nói, hôm nay có thể có lính ngộ thiên nguyên tố linh trận, khả năng thi triển đi ra. Mục Vân nhẹ gật đầu. Thật u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân cười nói, ta hiện tại nhưng là chân chính nhị cấp cổ thần trận sư, chúc mừng chúc mừng. Tề Trọng Thư vỗ vỗ Mục Vân bả vai, cười nói, thời gian 3 năm, bố trí thành công. Khó trách sư tôn thường xuyên tán dương ngươi, năm đó ta vì ngưng tụ trận này trọn vẹn hoa trăm năm thời gian. Tề Trọng Thư phát ra từ phế phủ ao ước. Mục Vân đối với trận pháp lực lính ngộ đúng là rất lợi hại. Cố Thư Họa một mực là khen không dứt miệng. Cái này là thiên phú, ao ước không đến. Hai người cùng nhau hướng phía sơn thượng đi tới. Cố Thư Họa đã ở chờ đợi bên trong. Thiên nguyên tố linh trận luyện thành rồi, u, vinh, quy, quy, mơ. Cố Thư Họa gật gật đầu. Không tệ. Thời gian 3 năm, ngươi thật rất có thiên phú. Cố các chủ giáo đạo hữu phương, cái này là thiên phú của ngươi. Ta ta bất quá là chỉ con đường mà thôi. Cố Thư Họa cẩn thận nói, ngươi đắc đắc là có thể ngưng tụ thiên nguyên tố linh trận, vậy ít nhất là đại biểu ngươi có thể tụ tập bách nguyên chi đạo, nhị cấp cổ thần trận sư, xem như thực đến danh quy. Nếu là có thể ngũ bách nguyên đến ngàn nguyên, đó chính là chân chính nhị cấp cổ thần trận sư. Cái kia cố các chủ, Mục Vân ho khan một cái nói, ta hiện tại ngưng tụ ngũ bách nguyên chi đạo. Lời này vừa nói ra, Cố Thư Họa cùng Tề Trọng Thư hai người đều là xứng sờ. Người so với người tức chết người. Tề Trọng Thư im lặng nói, mục sư để tốt xấu cho ta chút mặt mũi. Cố Thư Họa xứng sờ chỉ chốc lát mới nói, thiên nguyên tố linh trận trong mắt ta thích hợp nhất tiến nhập nhị cấp cổ thần trận sư tu hành, chính là bởi vì nếu như có thể tụ tập ra trận này bách nguyên chi uy, đối phó nhất phủ thần cảnh, nhị phủ thần cảnh không đáng kể. Ngưng tụ ngũ bách nguyên chi đạo đối phó tam phủ thần cảnh, tứ phủ thần cảnh, ngàn nguyên chi đạo liền có thể đối phó ngũ phủ thần cảnh, lục phủ thần cảnh. Mà lại trận pháp này tối chỗ độc đáo, ngươi nếu là có thể luyện thành trận pháp này, cái khác nhị cấp cổ thần trận chỉ cần có trận đồ tiến hành nghiên cứu, nhất định có thể thành. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Thiên nguyên tố linh trận 3 năm này hắn một mực tại suy nghĩ, trận pháp này cấu tạo đúng là cực kỳ phức tạp rườm rà, mà hiện nay tiến vào trận pháp này giai đoạn thứ hai, Mục Vân cũng là rất hài lòng. Hôm nay ngươi lại đem không hiểu chỗ nói cùng ta nghe. Vân Sơn Phong bên trên, Tề Trọng Thư cùng Mục Vân hai người bình yên đang ngồi. Cố Thư Họa bắt đầu giảng thuật chỉ đạo lên. Một ngày thời gian rất nhanh kết thúc. Mục Vân theo Tề Trọng Thư một đường xuống núi. Xú tiểu tử, vô thanh vô tức trực tiếp ngưng tổ ngũ bách nguyên chi đạo. Tề Trọng Thư cười mắng, ta có thể là tu hành 300 năm mới ngưng tổ đến ngũ bách nguyên chi đạo. A 3 năm cùng 300 năm, người so với người thật là tức chết người ác. Mục Vân xấu hổ cười một tiếng nói, đúng, Lâm sư tỷ đâu, nha đầu kia cách nào rảnh đến được đi Vũ Ảnh Các bên trong giao thủ. Đi Vũ Ảnh Các chính là Lưỡng Nghi Các mở ra đến chuyên môn cho đệ tử giao chiến sử dụng, cái gọi là Vũ Ảnh Các sử dụng khá lớn. Các bên trong đệ tử tiến vào bên trong giao nạp nguyên thạch, có thể ném tụ ra bản thân cái bóng, dùng cái bóng đến giao chiến. Loại này cái bóng cũng không phải hư vô, mà là cần hao phí hồn phách chi lực. Nhưng là không thể không nói, hiệu quả rất tốt. Không cần đệ tử trả giá tính mệnh đại giới. Dù là cùng người giao thủ chiến tử, cũng chỉ là thua trận nguyên thạch. Hồn phách bị hao tổn. Chỉ là hồn phách bị hao tổn, có thể khôi phục, còn có thể làm cho đệ tử không đến mức xem như đồng dạng thí luyện. Dù sao, một luồng hồn phách cũng là cực kỳ hao phí tâm thần. Mục Vân 3 năm này một mực là tại tu hành cổ thần quyết cùng trận đạo. Vũ Ảnh Các cũng là ngẫu nhiên đi. Bây giờ trận đạo xem như có thành tựu, ngược lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vô Thượng Thần Đế 263 chương 2613, chúng ta đến so một trận. Mà cùng lúc đó, Lưỡng Nghi Các, Vũ Ảnh Các bên trong, đáng chết, một đạo tiếng chửi nhỏ vang lên, một nữ tử từ Vũ Ảnh Các bên trong đi ra, sắc mặt hơi tái nhợt. Tốt xấu ta cũng là tứ phủ thần cảnh, thế mà gặp được cùng giai, không có cách nào thắng. Nữ tử thở phì phì tự nhủ. Lâm Diệp Diệu đột nhiên, một đạo vui cười tiếng vang lên. Mấy thân ảnh tại lúc này đi tới. Lâm Diệp Diệu, thế nào nhìn ngươi sắc mặt khó coi, lại thua cầm đầu nam tử. Hai tay phủ về sau, nhìn xem Lâm Diệp Diệu, cười hắc hắc nói, muốn hay không cùng ta so một trận nhìn xem. Hừ, Lục Phong, cút sang một bên, bản cô nương không thèm để ý ngươi. Lâm Diệp Diệu tuyệt không cho nam tử kia sắc mặt tốt, khẽ nói, ta thua mắc mớ gì tới ngươi, đừng tức giận nha. Tốt xấu tất cả mọi người là tại Lưỡng Nghi Các bên trong, xem như người có thân phận. Cái này trách trách hô hô cũng không tốt. Cái gì tốt không tốt? Lục Phong, đừng ỷ vào đại ca ngươi không tầm thường. Làm cho giống như ngươi liền ghê gớm giống như Lâm Diệp Diệu không khách khí chút nào nói. Đại ca ngươi không phải liền là nhị nguyên thần cảnh sao, sớm tối bị ta siêu việt. Ngươi cùng ta so. Toán cái gì? Lâm Diệp Diệu lời nói rơi xuống. Cắt một tiếng. Trực tiếp rời đi. Dừng lại quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Lục Phong sắc mặt âm lãnh. Quát. Lâm Diệp Diệu. Đừng tưởng rằng ngươi sư tôn là Cố Thư Họa. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, trăm năm thời gian vừa tới. Ta đại ca liền có khả năng thành vị lưỡng nghi các chủ. Ta khuyên ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Phi Lâm Diệp Diệu cười nhạo nói. Đại ca ngươi các chủ Lục thiếu nhân tên kia nhị nguyên thần cảnh mà thôi. Đừng nói mặt trên còn có hạng Đông Vũ cùng Cát Long tài đè ép hắn. Chính là không có. Quay đầu mục sư để đuổi tới. Đại ca ngươi cũng không vọng tưởng thành vì tôn chủ. Ngươi muốn chết? Lục Phong hừ một tiếng, bàn tay trực tiếp chụp vào Lâm Diệp Diệu. Phanh! Ngay tại giờ phút này, một đạo ba động đột nhiên vang lên. Lục Phong! Nơi này là tông môn nội địa. Không phải đánh lẫn nhau địa phương, muốn đánh. Ta cùng ngươi đến Vũ Ảnh các bên trong đánh một trận như thế nào? Một đạo tiếng hừ lạnh tại lúc này vang lên. Tề Trọng Thư tay cầm Lục Phong tay cái cổ, hờ hứng nói. Ta tưởng là ai? Lục Phong tránh thoát bàn tay, lui lại một bước. Nguyên lai là Tề Sư Huyên. Lục Phong cười nhạo nói. Ta thừa nhận không bằng Tề Sư Huyên Lục phủ thần cảnh lợi hại. Bất quá. Tề Sư Huyên thật muốn so sánh. Ta cũng không để ý. Để ca ta đến cùng Tề Sư Huyên tương đối tương đối. Ngươi ca nhị nguyên thần cảnh. Cũng không phải ngươi. Đừng mỗi ngày đem ngươi ca treo ở ngoài miệng chế nhạo. Tiếng vang lên. Mục Vân bước ra bước chân. Cười nói. Bằng không. Chúng ta đến so một trận mục sư để mục sư để. Tề Trọng Thư cùng Lâm Diệp Diệu hai người. Đều là sắc mặt biến hóa. Lục Phong lâu vào địa quân tứ phủ thần cảnh chớ làm loạn. Tề Trọng Thư thấp giọng nói. Để hắn đắc ý hảo. Lâm Diệp Diệu cũng là vội vàng nói. Lâm Diệp Diệu sở dĩ nói hồi lâu không có đồng thủ, chính là cái này Lục Phong. Tuy nói làm người ta rét, có thể đúng là có chút tài năng. Nàng trước đó đã từng cùng Lục Phong giao thủ, có thể là thắng ít bại nhiều. Mục Vân tuy nói là tam phủ thần cảnh, có thể là cùng tứ phủ thần cảnh chênh lệch vẫn còn cực lớn. Không sao cả. Mục Vân cười cười. Lục Phong, ngươi dám không? Mục Vân lần nữa nói. Vũ Ảnh Các chiến một trận có gì không dám? Nhìn thấy Mục Vân chủ động khiêu chiến, Lục Phong kích động không thôi. Các chủ đối cái này ra hỏa vô cùng chiếu cố, còn nói trăm năm về sau cùng đại ca giao thủ. Nói đùa cái gì? Đại ca nhị nguyên thần cảnh, Mục Vân mới cảnh giới gì? Hiện tại thay thế đại ca giáo huấn một chút Mục Vân, không còn gì tốt hơn Vũ Ảnh Các đi. Lục Phong hừ một tiếng, vừa sải bước ra. Mục sư để Lâm Diệp Diệu giờ phút này cũng là giữ chặt Mục Vân. Không sao cả. Mục Vân cười nói, Lâm sư tỷ quên đi, ta có thể là học trận pháp. Trận pháp lại như thế nào? Lâm Diệp Diệu vừa muốn nói gì, Tề Trọng Thư lại là nghĩ đến cái gì, giữ chặt Lâm Diệp Diệu. Tốt, kia ngươi cẩn thận một chút. U V Q Q Mơ. Mục Vân lập tức sẩm chân rời đi. Sư huyên ngươi làm gì? Tề Trọng Thư cười nói, mục sư để hôm nay đã là ngưng tụ thành thiên nguyên tố linh trận. Ngưng tụ thành thì đã có sao? Lâm Diệp Diệu lần nữa nói, ta cũng ngưng tụ thành nữa nha. Là ngũ bách nguyên chi đạo. Ngũ bách nguyên chi đạo lại như thế nào? Ta hả? Lâm Diệp Diệu xứng sờ như thế nói đến. Vẹn vẹn là dựa vào trận pháp chi đạo, Mục Vân liền có thể đối phó Lục Phong rồi đi. Lâm Diệp Diệu giờ phút này nhảy cẫng không thôi. Nàng dù không phải là đối thủ của Lục Phong, có thể là Mục Vân nếu như có thể đau nhức đánh Lục Phong một trận, nhìn cũng hà giận. Vũ Ảnh Các chia làm hai đại khu vực. Khu vực thứ nhất chính là lưỡng nghi các đệ tử tiến nhập Vũ Ảnh Các, dùng trận pháp ngăn cách ra gian phòng bên trong, giao ra số lượng nhất định nguyên thạch, hồn phách chi lực, dung nhập vào trong trận pháp, xứng đôi đến đem đối ứng đẳng cấp đệ tử, lẫn nhau giao thủ, đến giúp nhau đề cao. Loại này xứng đôi, không cách nào biết được đối phương tục danh. Mà loại thứ hai khu vực chính là vũ ảnh các đệ tử tại công cộng khu vực. Hai người tại bên bờ lôi đài, ngưng tụ hồn phách vào lôi đài, giúp nhau giao thủ. Loại này giao thủ có thể để người quan sát, càng cùng loại với công khai so tài. Giờ phút này, Lục Phong tại công khai khu vực chờ đợi Mục Vân. Mục Vân, nếu là giao đấu, kia quy định muốn giao nạp số lượng nhất định nguyên thạch, làm ban thưởng, khích lệ đại gia đấu trí. Tông môn quy định, nhân quân ít nhất 100 khỏa, địa quân ít nhất 1.000 khỏa. Trên người ta có 5 vạn khỏa toàn bộ đặt cược. Ngươi đây cầm ra được sao? Lục Phong nhìn xem Mục Vân, khiêu khích nói. 5 vạn khỏa quá ít, 10 vạn khỏa đi. Nhìn xem Lục Phong, Mục Vân mỉm cười nói. 10 vạn nguyên thạch, ta nhìn liền rất tốt. Nghe đến lời này, Lục Phong sắc mặt giật mạnh. Cái này ra hỏa, chỗ nào đến kia đại tự tin? Lục Phong giờ phút này nội tâm do dự, có thể là mặt ngoài vẫn trấn định như cũ. Các ngươi trước cho ta mượn nhìn bên cạnh mấy người. Lục Phong quát khẽ nói. Thắng có phần của các ngươi, tốt không có vấn đề. Mấy tên đi theo Lục Phong đệ tử giờ phút này đều là gật đầu. 10 vạn nguyên thạch mà thôi, ta vẫn là cược nổi, chỉ là không biết ngươi có nhiều như vậy sao? Nhìn xem Mục Vân, Lục Phong cười nhạo nói. Cái này không nhọc ngươi nhọc lòng. Mục Vân bàn tay vung lên, 10 vạn khỏa nguyên thạch tại lúc này xuất hiện. 3 năm này thời gian, Lưỡng Nghi các chủ xưa nay cũng không thiếu hắn tài nguyên tu luyện. Nguyên thạch, cổ thần quyết, cổ thần khí, cái gì cần có đều có. Đã như vậy, tới đi. Lục Phong vừa sải bước ra, một luồng hồn phách phân ly tràn vào trong trận pháp. Trong chốc lát, trận pháp lôi đài bên trong, một thân ảnh xuất hiện. Cùng Lục Phong không kém bao nhiêu. Mục Vân giờ phút này cũng là vừa sải bước ra, nhìn về phía trước. Tiểu tử, khó trách có lực lượng. Lục Phong nhìn về phía Mục Vân, cười nhạo nói. Đến tứ phủ thần cảnh rồi coi như không có, giết ngươi cũng không cần lo lắng. Mục Vân nhìn xem Lục Phong, sắc mặt lạnh nhạt. 3 năm này thời gian, một mực tại dung hợp thiên địa hồng lô, làm cho thực lực của hắn tiến thêm một bước, đến tứ phủ thần cảnh. Giờ phút này leo lên lôi đài, tự nhiên là vô pháp che giấu. Mà lúc này, một ít đệ tử cũng là bị hấp dẫn tới. Đây không phải là Lục Phong sao? Địa quân tứ phủ thần cảnh, ai cùng hắn giao thủ? Cái này ra hỏa, ngươi không biết các chủ khâm định đệ tử a? Xem như hạ nhiệm các chủ đến bồi dưỡng. Thật giả, loại sự tình này còn có thể là giả sao? Chung quanh đệ tử tại lúc này nghị luận ầm ĩ. Mục Vân cũng không thèm để ý. Loại này so tài, hai người các tự đánh giá ra một luồng hồn phách có thể diễn biến thành chân chính giao đấu. Dùng nguyên thạch vì rót, có thể để các đệ tử càng thêm coi trọng. Lại thêm, bị chém giết, tổn thất một luồng hồn phách, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là cần khôi phục một đoạn thời gian. Nhỏ nhất đại giới, phát huy ra lớn nhất so tài hiệu quả. Mục Vân, đến địa quân tứ phủ thần cảnh, liền cho rằng có thể cùng ta giao thủ rồi? Ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Lục Phong cười nhạo nói. Một trận so tài, đến mức nói nhảm nhiều như vậy sao? Che giấu sợ hãi của mình, sợ hãi Lục Phong nhãn bên trong, một vòng sát cơ xuất hiện. Cái này ra hỏa, thế mà cho là mình sẽ sợ hắn. Giết! Lục Phong quát khẽ một tiếng, trường thương trong tay xuất hiện, trực tiếp đâm về Mục Vân. Bách liệt thánh chỉ nội tâm quát khẽ một tiếng, Mục Vân một chỉ điểm ra. Ông! Trong chốc lát, trên lôi đài, dấu tay vạch ra. Đạo đạo bá đạo dấu tay tụ tập lại, sau đó khuyết tán ra đến, hóa thành 30 đạo chỉ ấm, phóng tới Lục Phong. Phá! Quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Phanh! Đột nhiên, Lục Phong thân ảnh chưa tới gần, toàn bộ thân thể tại lúc này nổ bể ra tới. Một chiêu tan tác. Dưới lôi đài, Lục Phong giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo, mở hai mắt ra. Một chiêu bại làm sao có thể? Lục Phong giờ phút này mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà trên lôi đài kia tán loạn hồn phách khí tức bị Mục Vân trực tiếp thôn phệ. Giờ phút này, Mục Vân mới rời khỏi. 10 vạn nguyên thạch giao ra đi, nhìn về phía Lục Phong, Mục Vân cười nhạt nói. Ngươi, cho ngươi một cái ném ra. Lục Phong hừ lạnh nói. Mục Vân, ngươi rất tốt, lắc lắc ốm tay áo. Lục Phong nổi giận đùng đùng rời đi. Có thể à? Mục sư để Lâm Diệp Diệu giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Trên dưới dò xét nói. Thâm tàng bất lộ A Tề Trọng Thư giờ phút này cũng hơi hơi cười một tiếng. Hắn vốn cho rằng Mục Vân còn tại Tam Phủ Thần Cảnh. Hội dùng trận pháp đánh bại Lục Phong. Không nghĩ tới. Vô cùng đơn giản một chiêu. Bách liệt thánh chỉ ngươi đều dám tu luyện. Không tầm thường A Lâm Diệp Diệu tán dương. Năm đó ta cũng sửa qua. Quá khó. Đối nhục thân cường độ yêu cầu quá cao. Mục Vân cười nói. Kỳ thật càng là tu luyện. Càng có thể phát hiện. Bách liệt thánh chỉ đối nhục thân cường độ yêu cầu. Cũng không có cao như vậy. Chỉ bất quá cần tinh chuẩn lực lượng trường khống. Nói như vậy. 10 thành nhục thân cường độ. Có thể phát huy ra 10 thành thánh chỉ uy lực. Mà 5 thành. Cũng có thể phát huy ra 5 thành. Cũng không tồn tại. Nhục thân cường độ không đủ. Vô pháp tu hành tình huống. Nghe đến lời này, Lâm Diệp Diệu gật gật đầu. Thời gian 3 năm. Đến tứ phủ thần cảnh. Đồng thời thành nhị cấp cổ thần trận sư, ngươi cái tên này. Thật là yêu nghiệt. Khó trách các chủ phụng ngươi vì thần tử, dốc túi dạy bảo. A Lâm Diệp Diệu tán thán nói. Không phải ai đều có thể như Mục Vân như vậy. Ba người kết bạn mà quay về ở giữa, Lưỡng Nghi Các, tông chủ phong bên trên. Lưỡng Nghi Các chủ, mái đầu bạc trắng, khoanh chân vào chỗ, thần thái già nua. Bên cạnh thân, Cố Thư Họa yên lặng đứng vững. Thời gian 3 năm. Liền học xong thiên nguyên tố linh trận ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cố Thư Họa mở miệng nói. Thật là khó được. Lưỡng Nghi Các chủ nhìn về phía Cố Thư Họa. Dò hỏi. Thư Họa. Năm đó. Ngươi hoa bao nhiêu năm thời gian vô thượng thần đế 263 chương 2614 địa quân đệ tử khảo nghiệm. Nghe đến lời này. Cố Thư Họa mở miệng nói. Ta hoa thời gian 17 năm. 17 năm. Lưỡng Nghi Các chủ cười khổ nói. Thời gian 17 năm. Lão Các chủ xưng ngươi là tư chất ngút trời. Đời này thậm chí có cơ hội cất bước đến lục cấp cổ thần trận sư hoàn cảnh. Nghe đến lời này, Cố Thư Họa đắng chát cười một tiếng. Lục cấp cổ thần trận sư, nào có đơn giản như vậy. Thật nếu là có thể thành vì lục cấp cổ thần trận sư. Kia Lưỡng Nghi Các. Đủ để cùng Xích Dương Thánh Quốc bình khởi bình tỏa. Thành tựu vì tứ đẳng tông môn. Mà không đến mức hiện tại, Lưỡng Nghi Các chủ trọng thương, Lưỡng Nghi Các bên trong chính là trên dưới bất ổn. Thời gian 3 năm, tứ phủ thần cảnh, nhị cấp cổ thần trận sư. Thật nhanh a. Lưỡng Nghi Các chủ nhìn không được tán thán nói. Thư Họa. Ngươi bây giờ còn cảm thấy. Ta ý nghĩ là sai sao? Nghe đến lời này. Cố Thư Họa cười khổ lắc đầu. Mục Vân tấn thăng đúng là rất nhanh. Có thể là như thế tấn thăng hạ chưa chắc là chuyện tốt. Cùng một thời gian, Lưỡng Nghi Các bên trong. Phó Các chủ Tuôn Dực. Cùng với Phó Các chủ Thủy Thanh Vinh. Trận viện trưởng lão Túc Xanh Hoa. Vũ viện trưởng lão Lục Hoành cùng với khí viện trưởng lão Vũ Tông mấy người. Toàn bộ xuất hiện. Tiểu tử kia đến tứ phủ thần cảnh rồi. Tuôn Dực một mặt ngạc nhiên. Thời gian 3 năm. Lúc trước nhất cổ tác khí đến nhị phủ thần cảnh, cấp tốc đột phá tam phủ thần cảnh, hiện tại đến tứ phủ thần cảnh. Cái này ra hỏa tấn thăng tốc độ, không khỏi quá nhanh, lúc này mới 3 năm. Tuôn Dực giờ phút này trong lòng cũng là không chắc. Mục Vân tăng lên tốc độ, để người kinh ngạc. 100 năm thời gian đến thiên quân cảnh giới. Thủy Thanh Vinh giờ phút này cũng là khó mà tiếp nhận. Mục Vân nếu là thật sự 100 năm thời gian. Đến A Thiên Quân cảnh giới. Kia các chủ nhất định dùng hết hết thầy. Để Mục Vân siêu việt Cát Long tài ba người. Lưỡng Nghi các chủ. Người sắp chết. Sự tình gì làm không được cái này như thế nào cho phải? Thủy Thanh Vinh giờ phút này nội tâm không chắc. Tiếp tục như vậy, Mục Vân có lẽ thật có thể siêu việt Cát Long tài bọn hắn. đến thời điểm Lưỡng Nghi Các thật chẳng lẽ muốn chắp tay tặng cho Mục Vân làm các chủ hiện nay. Các chủ thân bên cạnh Tân Tử Hành trưởng lão cùng Phạm Hoàn trưởng lão. Trung thành cảnh cảnh. Cố Thư Họa tuy là phó các chủ nhưng lại là một mực trung lập. Nhưng là ba năm này. Mục Vân một mực đi theo Cố Thư Họa học tập trận thuật. Nếu là Cố Thư Họa cũng duy trì Mục Vân. Lại thêm Mục Vân bên người kia Hồng Y Nam Tử xem như nửa cái quân vương. Kia tại Lưỡng Nghi Các bên trong, Mục Vân thật có thể dừng chân. Tại bọn hắn mà nói, đó cũng không phải chuyện tốt. Một năm sau, chính là tông môn địa quân đệ tử khảo nghiệm đi Thủy Thanh Vinh giờ phút này mở miệng. Lời này vừa nói ra, Tuôn Dực cùng ba vị trưởng lão, thần sắc hơi động. Mục Vân đã đến địa quân tứ phủ thần cảnh. Vậy thì có tư cách tham gia cơ hội lần này. Chúng ta phải bắt được. Thủy Thanh Vinh nhìn xem mấy người. Nếu không, dựa theo kẻ này tấn thăng tốc độ, không cần trăm năm, thật khả năng hồi siêu việt Lục thiếu nhân bọn hắn. Lần này, coi như dùng địa quân để tử khảo nghiệm làm lý do, không giết hắn, cũng muốn để hắn trọng thương. Kéo hơn trăm năm. Lão các chủ không tại. Ai có thể làm chủ còn không phải chúng ta. Thủy Thanh Vinh giờ phút này lạnh lùng không thôi. Tốt. Chuyện này. Ta đi an bài. Tuôn Dực gật đầu nói. Nghiêm Khiêm, Khương Thế Bình, Chu Sâm, Phù Bính bốn người bọn họ. Bây giờ tại địa quân đệ tử bên trong. Thuộc về Bạc Tiêm. Lục phủ thần cảnh đủ để cho Mục Vân chịu nhiều đau khổ. Trong lúc nhất thời đám người bắt đầu suy nghĩ. Cùng lúc đệ tử Sơn Phong bên trên. Người thua cho Mục Vân Lục Phong giờ phút này đứng tại một ngọn núi ngoài động phủ. Động phủ bên trong. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Ca, ta không nghĩ tới tiểu tử kia thế mà đến tứ phủ thần cảnh. Lục Phong vội vàng giải thích nói. Thua chính là thua, nào có cái gì nghĩ đến không nghĩ tới. Sơn động bên trong. Nam tử lần nữa nói. Bảy năm sau. Địa quân đệ tử khảo nghiệm. Đừng nghĩ những này. Đi trước chuẩn bị đi. Ca kia Mục Vân quá phách lối, trăm năm về sau còn muốn cùng ngươi tranh đoạt các chủ chi vị. Kia ngươi có ý tứ gì? Sơn động bên trong thanh âm nâng lên quát, chẳng lẽ để ta giúp ngươi xuất thủ giáo huấn hắn một trận? Ta Lục thiếu nhân thiên quân nhị nguyên thần cảnh còn không đáng đối một cách địa quân cảnh giới đệ tử xuất thủ. Ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt. Lời này vừa nói ra, Lục Phong sắc mặt trắng nhợt. Trăm năm về sau kẻ này đến thiên quân cảnh giới lại nói. Mục tiêu của ta là Hạng Đông Vũ cùng Cát Long Tài hai người. Sơn động bên trong thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại. Nói. Hai người bọn họ. Mới là ta đã cản đường. Lục Phong giờ phút này cúi đầu xuống. Hảo Lục thiếu nhân lần nữa nói. Ngươi dù sao cũng là đệ đệ của ta. Kẻ này nếu là thật sự có thể trăm năm bên trong đến thiên quân cảnh giới. Ta sẽ ra tay. Hiện tại. Việc cấp bách là tấn thăng thực lực đến ngũ phủ thần cảnh. Dạng này. Tại sắp đến địa quân để tử khảo nghiệm bên trong. Ngươi mới có thể đủ vào tay thứ tự tốt. Lần này. Mười hạng đầu có cơ hội tiến nhập Lưỡng Nghi bàn bên trong tu hành. Chỗ tốt như vậy. Không cần ta giải thích thêm. A Lưỡng Nghi bàn Lục Phong hai mắt tỏa ánh sáng. Việc này ngươi biết là được. Không cần ngoại truyền. Một lần thất bại mà thôi. Không tính là cái gì. Cười đến cuối cùng mới là thật thành công. Hảo, lui ra đi. Đa tạ đại ca. Ta minh bạch. Lục Phong giờ phút này chắp tay vội vàng rời đi. Lưỡng Nghi bàn kia là Lưỡng Nghi Các bên trong duy nhất một kiện siêu phàm thần khí trường khống tại các chủ trong tay, có lực lượng cường đại. Nếu là có thể tiến nhập Lưỡng Nghi bàn bên trong tu hành, ngày tiến ngàn dặm không phải nói ngoa. Năm đó đại ca chính là tại địa quân đệ tử khảo nghiệm bên trong đoạt được thứ nhất, tiến nhập Lưỡng Nghi bàn bên trong tu hành, đột phá địa quân cực hạn đến thiên quân cảnh giới. Lục Phong giờ phút này tràn đầy lòng tin, tiến nhập trước 10 liền có thể vào Lưỡng Nghi bàn bên trong tu hành, hắn chưa hẳn không có cơ hội. Mục Vân, ngươi để ta mất mặt, ta sẽ để cho ngươi càng mất mặt. Trầm thấp lời nói lan tràn ra. Một trận so tài trừ để Mục Vân nhiều thu hoạch được 10 vạn khỏa nguyên thạch cũng không có gì đáng giá để ở trong lòng. Có thể là vô hình ở giữa. Để lưỡng nghi các bên trong. Các phương tâm tình trở nên không giống với. Đây cũng là Mục Vân không nghĩ tới. Thân ở lưỡng nghi các bên trong 3 năm này tương đối bình tĩnh. Có thể chính là dạng này bình tĩnh để hắn có thể an tâm học tập trận pháp, dung luyện thiên địa hồng lô. Sơn phong bên trong, 270 tên cốt vệ, giờ phút này ngay ngắn trật tự. Có bọn họ, sơn phong bên trong cũng là không cần đệ tử khác. Mục Vân nhìn xem đứng vững đỉnh núi trong tay trận văn từ từ mà động. Ngũ bách nguyên chi đạo, hiện tại đã là cực hạn. Trận pháp chi đạo, không vội vàng được. Mà tới bây giờ, Mục Vân cũng là phát giác ra. So với huyền sách tử. Cùng với cố thư họa chỉ đạo. Năm đó cô lão chỉ giáo. Có thể nói là câu câu châm ngôn. Cho tới bây giờ hồi tưởng lại. Vẫn ý như là chấn người phế phủ. Tứ phủ thần cảnh. Còn là chậm. Mục Vân giờ phút này bất đắc dĩ nói. Tứ phủ thần cảnh còn chậm sao, lời này nếu là bị hắn người nghe được. Sợ rằng sẽ tức chết. Một đạo cười ha hà thanh âm. Tại lúc này vang lên. Các chủ một thân ảnh rơi vào Mục Vân bên người chính là lưỡng nghi các chủ. 3 năm này cơ hồ cách mỗi nửa tháng một tháng, lưỡng nghi các chủ đều sẽ tới một lần. Mục Vân có thể cảm giác được trước mắt vị lão giả này đối hắn phát ra từ phế phủ quan tâm. Đến tứ phủ thần cảnh cũng không cùng ta nói một tiếng, gần nhất mới vừa đột phá, chưa vững chắc. Ô, lưỡng nghi các chủ cười nói, chưa vững chắc. Liền có thể một chiêu đánh bại Lục Phong tiểu tử ngươi. Quá khiêm tốn đi, Mục Vân cười không nói. Kỳ thật, hắn tu hành bách liệt thánh chỉ, tại toàn bộ lưỡng nghi các bên trong đều là thuộc về đứng đầu nhất nhị phẩm cổ thần quyết. Có thể bộc phát ra như thế uy lực cũng không ngoài ý muốn. Ngươi đã đến tứ phủ thần cảnh có mấy lời, ta cũng cần cùng ngươi giảng minh bạch. Lưỡng nghi các chủ giờ phút này chân thành nói. Lại thời gian 7 năm chính là địa quân đệ tử khảo nghiệm so tài. Loại này so tài cơ hội khó được, không đến tứ phủ thần cảnh là không có tư cách tham gia. Ngươi bây giờ nếu là đã có tư cách tự nhiên là muốn tham gia. Lưỡng nghi các chủ nói tiếp. Dĩ vãng mỗi lần 10 hạng đầu đệ tử đều sẽ đạt được tiến nhập lưỡng nghi bàn bên trong tu luyện tư cách. Lần này cũng không ngoại lệ. Mà lại lần này lưỡng nghi bàn tụ tập thiên địa nguyên lực đến vạn năm lâu, hội là một cách bộc phát kỳ. Cho nên nếu có thể tiến nhập trước 10 đến lục phủ thần cảnh, cách này sẽ là ngươi bước vào thiên quân cảnh giới một cơ hội. Mục Vân tử tế nghe lấy. Lưỡng nghi bàn hắn cũng có nghe nói, chính là lưỡng nghi các bên trong số lượng không nhiều siêu phàm thần khí một trong. Nhập phàm thần khí, hóa phàm thần khí, siêu phàm thần khí, ba cái ở giữa có thể nói là chênh lệch cực lớn. Mà cho dù là siêu phàm thần khí, tại toàn bộ lưỡng nghi các bên trong cũng không thấy nhiều. Siêu việt siêu phàm thần khí chính là vương thần khí. Chỉ bất quá không biết lưỡng nghi các bên trong phải chăng nắm giữ vương thần khí. Mục Vân, ngươi đúng là giống như thiên cơ các nói tới như vậy. Là ta lưỡng nghi các hy vọng. Ta ngày giờ không nhiều. Hy vọng ngươi có thể bốc lên lưỡng nghi các. Đây cũng là ta đời này nguyện vọng. Lưỡng nghi các chủ thở dài một tiếng. Hắn cả đời đều dâng hiến cho lưỡng nghi các. Các chủ không cần như thế bi ai. Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng nói. 100 năm thọ nguyên chưa chắc là các chủ kiếp nạn. Ta nếu là 100 năm bên trong bước vào thiên quân chi cảnh, chưa hẳn không thể trợ giúp các chủ gia tăng thọ nguyên. Lời này vừa nói ra, lưỡng nghi các chủ ánh mắt khẽ giật mình. Lập tức cười cười, vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Hảo tâm ta lính, bất quá, ta càng hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành. Bàn cổ linh tại bên cạnh ngươi. Tuôn dực cùng Thủy Thanh Vinh. Không dám làm ẩu. Cố thư họa có thể duy trì ngươi. Các chủ chi vị. Ngươi sẽ rất ổn định đến thời điểm. Chỉ cần đánh bại Cát Long tài liền có thể. Chỉ cần 100 năm thời gian. Ngươi có thể đến thiên quân cảnh giới, ta liền có biện pháp. Để ngươi tấn thăng. Siêu việt Cát Long tài. Mục Vân nghe đến lời này, nội tâm sáng tỏ. Cái này đại thiên thế giới, tăng thực lực lên nhanh chóng nhất biện pháp, không ai qua được. Truyền thừa chi lực nếu là có thể triệt để thu hoạch được một vị cường giả hoàn chỉnh truyền thừa. Một đêm thành thần, đều không phải nói ngoa. Lưỡng nghi các chủ ôm nhất định chết quyết tâm. Đem một thân tuyệt học hóa thành truyền thừa cho hắn. Đúng là có thể làm cho hắn siêu việt Cát Long tài. Có thể cái này không thể nghi ngờ không phải Mục Vân muốn lấy được. Lưỡng nghi các chủ dặn dò vài câu chính là rời đi. Mục Vân lại là nắm chặt lại quyền. Đại tác mệnh thuật. Ta đã là phát hiện một số bí mật. Chỉ cần thọ nguyên tiêu hao căn bản khôi phục. Ta có lẽ có thể độ mệnh cho các chủ. Đến thời điểm trăm năm sẽ không là phần cuối. Mục Vân giờ phút này trong lòng bốc định. Chỉ là hiện tại cũng không phải thời cơ. Chỉ có đến thiên quân bắt đầu dung luyện toàn thân, đó mới là thời cơ thỏa đáng. Vô thượng thần đế 263 chương 2615 thần bí đệ tử vô luận như thế nào. Lưỡng nghi các nguyên nhân chính hắn mà hao phí thọ nguyên. Mục Vân cũng không hy vọng. Lưỡng nghi các nguyên nhân chính này mà mất mạng. Lục Phong cùng Mục Vân so tài một trận phong ba tại lưỡng nghi các bên trong, dần dần nhấc lên một cỗ dậy sóng. Tứ phủ thần cảnh Mục Vân tại lưỡng nghi các bên trong thanh danh vang dội. Chỉ là chuyện này, dù sao cũng là khúc nhạc dạo ngắn. Từ từ đại gia chính là quên lãng. Địa quân đệ tử khảo nghiệm 7 năm sau liền cử hành. Kỳ trước khảo nghiệm, địa quân cảnh giới trước 10 đệ tử hiện nay cơ hồ đều đã bước vào đến thiên quân cảnh giới. Cách này là đối địa quân đệ tử khảo nghiệm, cũng là địa quân đệ tử một lần biểu hiện ra bản thân cơ hội. Cho dù không có bước vào trước 10, có thể đang khảo nghiệm thời điểm bộc lộ tài năng, bị tông môn coi trọng, tu hành tài nguyên cũng biết cực lớn nghiêng. Vẹn vẹn điểm này cũng đủ làm cho rất nhiều đệ tử hăm hở tiến lên. Đón lấy bên trong thời gian, Mục Vân tiếp tục khổ tu. Thiên nguyên tố linh trận biến hóa, Bách liệt thánh chỉ cùng thập thần hoàng kiếm quyết tu luyện, cùng với thần một kiếm dung hợp, thiên địa hồng lô luyện hóa. Thời gian từ từ trôi qua. Thời gian 7 năm. Đối với người bình thường đến nói, gần như nhân sinh 1/10. Có thể là đối với quân vị tầng thứ cường giả vô địch đến nói, bất quá là thất trời. Lưỡng nghi các bên trong triệt để náo nhiệt lên. Địa quân đệ tử khảo nghiệm rốt cuộc đến. Lần thi này nghiệm vô cùng náo nhiệt. Nhưng phàm là đến tứ phủ thần cảnh cảnh giới phía trên đều có thể tham dự. Địa quân phân lục phủ cảnh giới, vừa đến tam phủ cảnh có thể nói vẫn ý như là ở vào tầng dưới. Chỉ có đến tứ phủ thần cảnh mới có thể có đủ cơ hội bước vào thiên quân cảnh giới. Mà thiên quân mới là lưỡng nghi các bực này tông môn hạch tâm. Lưỡng nghi các đệ tử địa quân cảnh giới hơn 1 vạn đệ tử. Mà tiến vào đến tứ phủ thần cảnh chưa đủ 2.000 người. Cách này 2.000 người bên trong. Tứ phủ thần cảnh. Ngũ phủ thần cảnh. Lục phủ thần cảnh ở giữa. Chênh lệch cũng là không nhỏ. Tứ phủ thần cảnh cảnh giới đệ tử tiếp cận 1/2. Ngũ phủ thần cảnh cảnh giới đệ tử ước chừng hơn 800 người. Lục phủ thần cảnh đệ tử thì là chưa đủ 200 người. Càng lên cao cảnh giới đề thăng càng thêm khó khăn. Cái này một ngày khảo nghiệm so tài chính thức bắt đầu. Toàn bộ lưỡng nghi các, một mảnh rộng lớn sơn cốc ở giữa. 2.000 tên đệ tử, rộn ràng ràng, nghị luận ầm ĩ. Phía trên tam đại phó các chủ theo thứ tự có mặt, ngũ đại trưởng lão cũng là toàn bộ đến. Tứ phủ thần cảnh phía trên đệ tử. Tương lai đều là có cơ hội tiến nhập thiên quân cảnh giới. Thành vì lưỡng nghi các chủ cột. Lần này so tài. Tông môn là tự nhiên rất xem trọng. Dĩ vãng mỗi lần các chủ nhất định đích thân tới. Nhưng là lần này đại gia nội tâm minh bạch vì cái gì. Lục Phong sư huyên trong đám người. Lục Phong một bộ trường sam khí độ phi phàm. Chúc mừng Lục Phong sư huyên. Đến ngũ phủ thần cảnh. Chúc mừng a ha ha. May mắn đột phá mà thôi. Lục Phong ha ha cười cười. Sắc mặt lạnh nhạt. 7 năm trước, bại cho Mục Vân, hắn chính là dốc lòng khổ tu thề phải rửa nhục. Mà Mục Vân cho hắn cực lớn động lực, làm cho hắn đến địa quân ngũ phủ thần cảnh. Như thế nói đến, thật muốn cảm tạ Mục Vân. Lục sư huyên quả nhiên là ta gương sáng a, đúng vậy a, chung quanh mấy tên đệ tử giờ phút này đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Bất quá, các ngươi nghe nói không, một tên đệ tử đột nhiên nói. Gần nhất 7 năm, tông môn Vũ Ảnh Các bên kia xuất hiện một kẻ hung ác, cả ngày tại Vũ Ảnh Các khiêu chiến, cầm trăm vạn nguyên thạch đánh cược. Thật giả có người ngạc nhiên nói. Đương nhiên nghe nói thời gian 7 năm, từ tứ phủ thần cảnh khiêu chiến đến lục phủ thần cảnh, không một lần bại khủng bố như vậy, sẽ không là Nghiêm Khiêm sư huyên a? Lục Phong giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Ngươi nói là kia người thời gian 7 năm dùng trăm vạn khỏa nguyên thạch vì đánh cược, không ngừng khiêu chiến tứ phủ thần cảnh, ngũ phủ thần cảnh, lục phủ thần cảnh đệ tử, đúng a? Đệ tử kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không một lần bại a, thật sự là không tầm thường a, cũng không biết là ai. Vũ Ảnh Các chia làm hai đại khu vực, một cách là công trung khu vực, giống như Lục Phong cùng Mục Vân lần trước so tài. Thứ nhì chính là đơn độc khu vực, đệ tử trực tiếp ngưng tụ hồn phách chi lực so tài, cũng sẽ không hiện ra chân chính dung nhan cùng khí tức. Nghiêm Khiêm còn là Khương Thế Bình, Lục Phong tự nói. Bất quá, hai người đều là lục phủ thần cảnh, không cần thiết từ tứ phủ thần cảnh bắt đầu khiêu chiến a. Lục Phong giờ phút này rất là buồn bực. Bốn phía cũng không ít đệ tử đang nghị luận người này. Lục Phong không có tồn tại, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ suy nghĩ, một thân ảnh xuất hiện trong đầu. Mục Vân không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng là hắn. 7 năm trước, Mục Vân vừa tới đạt tứ phủ thần cảnh. Hiện tại tuyệt đối không có khả năng khiêu chiến thắng lục phủ thần cảnh đệ tử. Này sẽ là ai? Lục Phong càng là nội tâm hiếu kỳ. Giờ phút này, Tề Trọng Thư, Lâm Diệp Diệu cùng Mục Vân ba người đứng tại một chỗ. Nghe được nghị luận của mọi người sao? Lâm Diệp Diệu cười nói. Thời gian 7 năm, tông môn bên trong xuất hiện một kẻ hung ác, không ngừng khiêu chiến đồng môn đệ tử. Hơn nữa còn là cầm trăm vạn nguyên thạch khiêu chiến không biết là ai. Sư huynh, lần này ngươi có phiền phức a? Lâm Diệp Diệu nhìn về phía Tề Trọng Thư, cười ha hà nói. Cẩn thận, trước 10 vị trí khó giữ được. Lâm Diệp Diệu nhãn bên trong mang theo một tia trêu tức. Tề Trọng Thư đắng chát cười một tiếng. Cũng đừng không tin, Tề sư huynh, nghe nói chúng ta đệ tử làm xếp hạng bảng, để thập diêm vô tan, đều bị đánh bại, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Kia người đến cùng là ai? Lưỡng Nghi Các địa quân đệ tử hơn vạn người, thực lực cao thấp, đại gia nội tâm đều có một cách bình phán. Địa quân tứ phủ thần cảnh phía trên cảnh giới, tại Lưỡng Nghi Các bên trong, cũng coi là cao thủ hàng ngũ. Chuyện tốt đệ tử, liền bày ra một cách bảng danh sách. Chỉ là, dù sao rất nhiều thực lực tương đối mạnh mẽ đệ tử cũng không vui với hiện ra chính mình, tương đối là ít nổi danh, cho nên bảng danh sách cũng không chuẩn xác, nhưng lại có nhất định tham khảo tính. Diêm Vô Tan chính là đứng hàng thứ 10. Có thể là một tháng trước mới vừa bị kia thần bí đệ tử khiêu chiến thất bại. Cho tới bây giờ đám người cũng không biết kia thần bí đệ tử đến cùng là ai, nhưng là thực lực lại là không thể khinh thường, tuyệt đối là nay năm hắc mã. Lâm Diệp Diệu nhìn về phía Mục Vân, cười nói, sẽ không phải là ngươi đi. Mục sư để nhìn thấy Lâm Diệp Diệu nhìn mình, Mục Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Chỉ là cái gật đầu này, Tề Trọng Thư cùng Lâm Diệp Diệu đều là xứng sờ. Thật là Mục Vân, Lâm Diệp Diệu bất quá là thuận miệng nói. Mục Vân thật sự thừa nhận rồi, ngươi là nói đùa a? Lâm Diệp Diệu giờ phút này khó có thể tin nói. Mục Vân không nhiều giải thích, giờ phút này ba vị phó viện trưởng theo thứ tự đứng dậy. Yên tĩnh một tiếng rơi xuống, phía dưới rất nhiều đệ tử tại lúc này đều là trở nên an tĩnh lại. Địa quân đệ tử khảo nghiệm là tông môn vì kiểm tra tu vi của các ngươi tiến bộ nhanh chóng người làm ban thưởng, lạc hậu người tự nhiên là cái gì cũng không chiếm được. Võ giả muốn tranh, tranh với trời, cùng địa tranh, cùng người tranh, đồng thời cũng muốn cùng mình tranh. Lần này thi viết chính là để các ngươi tranh thủy thanh vinh giờ phút này. Nói năng có khí phách. Tiếp xuống, so tài rất đơn giản, tứ phủ thần cảnh đệ tử dẫn đầu bắt đầu, giữa lẫn nhau hai hai tác chiến, trận chung kết ra tối cường trăm người. Sau đó cùng ngũ phủ thần cảnh đệ tử tiến hành giao thủ, lại trận chung kết ra tối cường trăm người, cùng lục phủ thần cảnh đệ tử so tài. Cuối cùng thắng được 10 người, mà 10 người này nếu có đệ tử vẫn ý như là không phục, cảm giác chính mình thua oan uổng, có thể tiếp tục khiêu chiến. Thắng thay thế 10 người này cắt từ vị trí, bại kia liền cam tâm tình nguyện thua võ giả. Thắng được lên cũng thua được, lời này vừa nói ra, phía dưới đệ tử lập tức kích động. Tông môn quy củ đã là lần lượt hoàn thiện, vô cùng tin tưởng. Hôm nay trận đầu so tài, tứ phủ thần cảnh đệ tử. Nương theo lấy Thủy Thanh Vinh lời nói rơi xuống, sơn cốc bốn phía, sơn phong ở giữa, từng tòa lôi đài trống rỗng nhô lên, dài trăm trượng rộng, rất là uy vũ. Mà từng vị tài phán trưởng lão cũng là đứng vững trên lôi đài, lặng lặng chờ. Tề sư huynh, ngươi đạt được cuối cùng mới ra sân, chúng ta liền đi trước. Lâm Diệp Diệu nhìn về phía Mục Vân, nói, Mục sư đệ đi. Ách, Mục Vân dừng một chút. Thất thần làm gì đi a? Lâm Diệp Diệu thúc giục nói. Mục Vân ha ha cười cười, Lâm sư tỷ, ngươi đi trước đi, ta tham gia vòng tiếp theo là được. Lời này vừa nói ra, Tề Trọng Thư cùng Lâm Diệp Diệu lại lần nữa sững sờ. Ta đã đến ngũ phủ thần cảnh, lời này vừa nói ra, Lâm Diệp Diệu cùng Tề Trọng Thư hai người triệt để mắt trợn tròn. Quái vật yêu nghiệt, hai người vứt xuống lời nói, nhao nhao rời đi. Thực sự là không thể lại cùng với Mục Vân, nếu không sẽ chịu không được đả kích, tự bế. Cái này ra hỏa còn là bình thường võ giả sao? Tiến nhập lưỡng nghi các thời gian 10 năm. Nhị phủ thần cảnh đến ngũ phủ thần cảnh. Nói đùa cái gì tốc độ như vậy, 10 năm, tam tầng cảnh giới. Ai có thể so? Tề Trọng Thư càng không muốn nói chuyện. Ngay tại vài ngày trước, Cố Thư Họa nói cho nàng, Mục Vân đắc là có thể ngưng tụ ngàn nguyên chi đạo, thiên nguyên tố linh trận, triệt để đại thành. Thật là người so với người, tức chết người. Hôm nay tứ phủ thần cảnh đệ tử so tài, lựa chọn ra tối cường 100 người. Tề Trọng Thư cùng Mục Vân đều là không tham chiến. Lâm Diệp Diệu mặc dù tham chiến, có thể là Lâm Diệp Diệu cự tuyệt hai người quan chiến. Mục Vân trái phải vô sự, dứt khoát trở về. Nha, đây không phải các chủ đồ để sao? Một đạo chói tai tiếng vang lên, cười nói, thế nào tứ phủ thần cảnh không có lòng tin đoạt được thứ tự? Nghĩ đến không mất mặt, dứt khoát vòng thứ nhất so tái đều không tham gia rồi. Mục Vân ngừng chân, nhìn về phía trước. Lục Phong nhìn về phía Lục Phong, Mục Vân không thèm để ý. Đến ngũ phủ thần cảnh cái này thời gian 7 năm, hắn một mực tại Vũ Ảnh Các bên trong không ngừng khiêu chiến. Tôi luyện chiến lực, nhưng thật ra là thứ nhì. Trọng yếu nhất là Vũ Ảnh Các bên trong giao chiến, thắng, thôn phệ đối thủ ngưng tụ hồn phách chi lực, có thể trợ giúp hắn đề thăng. Cho nên thời gian 7 năm, Mục Vân cơ hồ đều là tại khiêu chiến bên trong vượt qua. Thôn phệ trợ giúp hắn thực lực đại tiến. Hiện tại đến ngũ phủ thần cảnh, bình thường lục phủ thần cảnh đệ tử, hắn đều có thể đánh bại dễ dàng. Lục Phong, hắn thật đề không nổi bất luận cái gì chiến đấu ý niệm. Thế nào hiện tại không dám vinh vang đắc ý rồi? Lục Phong cười nhạo nói. Mục Vân, chia tay 3 ngày, tức phải lau mắt mà nhìn. Ta đã đến ngũ phủ thần cảnh, vốn nghĩ ngươi nếu là có thể xung kích tứ phủ thần cảnh trước trăm, nói không chừng có thể cùng ngươi giao thủ. Không nghĩ tới chính ngươi nhận sợ, so cũng không dám so rồi. Mục Vân không thèm để ý, cất bước rời đi. Quả nhiên là sợ chứng một cách. Lục Phong nhãn bên trong một vòng khinh miệt bộc lộ. Đột nhiên, Mục Vân dừng bước lại, quay người nhìn về phía Lục Phong. Vô thượng thần đế 263 chương 2616 thiên phú mạnh vô địch thế nào nghe không vô. Muốn cùng ta đấu một trận Lục Phong giờ phút này nhãn bên trong mang theo khiêu khích. Ngươi tốt nhất cầu nguyện. Tương lai. Không muốn gặp được ta Mục Vân giờ phút này. Khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Lời nói rơi xuống trực tiếp rời đi. Lục Phong còn chưa kịp nổi giận đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tương lai. Lục Phong thần sắc siết chặt. Quát khẽ nói. Không có khả năng. Tiểu tử này. Làm sao có thể cũng đến ngũ phủ thần cảnh Lục Phong giờ phút này. Triệt để ngốc. Nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh. Đệ nhất thiên so tài, tứ phủ thần cảnh võ giả ở giữa khai hỏa. Toàn bộ lưỡng nghi các bên trong cũng là trở nên náo nhiệt. Dù sao, đến quân vị tầng thứ, một lần bế quan trăm năm thời gian đều là rất bình thường. Toàn bộ lưỡng nghi các tuy nói mười mấy vạn người. Nhưng là chân chính thường xuyên tại tông môn bên trong xuất hiện đệ tử. Cũng không nhiều. Tỷ thí lần này địa quân tứ phủ thần cảnh phía dưới đệ tử không có tư cách tham chiến. Mà nắm giữ tư cách tham chiến đệ tử thực lực cảnh giới đều không kém. Quan chiến có thể giúp đề thăng lính ngộ. Đây cũng là đại hảo sự đệ nhất thiên, so tài vô cùng náo nhiệt, Mục Vân tuyệt không xem tái. Thẳng đến ngày thứ hai, Mục Vân đến Sơn Cốc bên trong. Giờ phút này, Sơn Cốc bên trong tham gia so tài đệ tử, so hôm qua ít đi rất nhiều. Địa quân đệ tử hơn vạn người, tứ phủ thần cảnh, ngũ phủ thần cảnh cùng lục phủ thần cảnh, ước chừng 2.000 người. Tứ phủ thần cảnh hơn 1.000 người. Hôm qua so tài cuối cùng 100 người đã xác định. Cách này 100 người, hôm nay, sẽ cùng ngũ phủ thần cảnh hơn 800 người tạo thành đội ngũ. Tiến hành vòng thứ hai so tài. Cách này một ngày, Sơn Cốc bên trong tiếng người huyên náo. Quan chiến đệ tử, so hôm qua càng nhiều. Từng cách lôi đài tại Sơn Cốc bốn phía giữa sườn núi xúc định. Hôm qua giao chiến. Tứ phủ thần cảnh tiến giai đệ tử 100 người tăng thêm hôm nay ngũ phủ thần cảnh đệ tử 800 người. Vừa vặn cửu trăm tên đệ tử. Tam đại phó các chủ vẫn tại liệt. Tôn Dực phó các chủ cất cao giọng nói cửu trăm tên đệ tử. Vòng thứ nhất so tài, hiện tại bắt đầu. Sau đó, rút thăm quyết định đối thủ cùng lôi đài cùng với ra sân trật tự. Mục Vân cùng Lâm Diệp Diệu giờ phút này xuất hiện. Tề Trọng Thư cũng tới đến giữa sân. Hôm nay so tài. Đại khái tam luân. Còn lại hơn 100 tên đệ tử. Cuối cùng thêm ra mười mấy người. Thì là xem biểu hiện lựa chọn. Loại bỏ rơi ai Tề Trọng Thư cười nói. Hai người các ngươi. Cần phải biểu hiện tốt một chút Lâm Diệp Diệu địa quân tứ phủ thần cảnh. Có thể là biểu hiện không tầm thường. Hôm qua xông vào trước 100 vị. Yên tâm đi sư huyên Lâm Diệp Diệu cười nói. Chỉ cần không phải gặp được những cái kia đỉnh tiêm ngũ phủ thần cảnh. Ta chưa hẳn không có cơ hội Tề Trọng Thư gật gật đầu. Đối Mục Vân Tề Trọng Thư thì là lười nhắc nói nhiều. Cách này ra hỏa nếu là thua ở cách này kia mới kỳ quái. Vòng thứ hai trận đầu so tài bắt đầu. Mục Vân dựa theo chính mình rút thăm lệnh bài, leo lên so tài đài. Là ngươi nhìn thấy Mục Vân đối diện đệ tử sắc mặt hơi vui. Các chủ đệ tử. Xem ra ngươi cũng đến ngũ phủ thần cảnh tại hạ mặt hãn. Ngũ phủ thần cảnh đắm chìm 300 năm. Mục sư đệ. Cũng phải cẩn thận bất quá ngươi yên tâm. Ta hồi lưu thủ. Sẽ không đả thương ngươi rất nặng. Mặt hãn ngay từ đầu chính là thao thao bất tuyệt giảng thuật lên. Mục Vân đứng tại trên lôi đài chờ đợi trưởng lão tuyên bố bắt đầu. So tài bắt đầu trưởng lão thanh âm rơi xuống. Bá. Sau một khắc, một đạo tiếng xé gió lên. Trong khoảnh khắc, một thân ảnh tại lúc này vọt thẳng ra. Mặt hãn trong tay, một đôi truy thủ đưa ngang trước người, giao nhau thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân lắc đầu. Cái này ra hỏa. Vừa rồi nói nhẹ nhõm, bây giờ lại là gấp không thể chờ. Bách liệt thánh chỉ Mục Vân một tay trực tiếp vung ra. Trong chốc lát, năm ngón tay điểm ra. Kia ngũ đạo giấu tay tại giết ra ở giữa, một giây lát ở giữa chia ra thành 10 đạo. 10 đạo hóa thành 20 đạo, 20 đạo hóa thành 40 nói. Cuối cùng, giấu tay trọn vẹn đến 100 đạo nhiều. Mà kia trăm đạo dấu tay tại cuối cùng tụ lại lên, hợp thành một đạo. Phanh, Mặc Hãn toàn bộ sắc mặt người tái đi. Một ngụm máu tươi phun ra. Mặc Hãn thân thể chật vật ngược lại vọt. Va chạm tại bên bờ lôi đài cấm chế trên trận pháp. Ngã xuống. Tiên huyết phun ra, Mặc Hãn cả người nhất thời đã hôn mê. Bách liệt thánh chỉ. Kia tài phán trưởng lão tán thưởng nói. Này môn nhị phẩm cổ thần quyết. Uy lực to lớn. Có thể đối nhục thân yêu cầu cực cao. Xem ra ngươi nội tình không tệ. Trận này. Mục Vân thắng đa tạ trưởng lão Mục Vân rời đi lôi đài. Đừng giả bộ chết tài phán trưởng lão nhìn về phía ngã xuống đất Mặc Hãn. Lắc đầu cười cười. Hắn chiêu này. Đã là thủ hạ lưu tình. Ngươi cũng không tính mất mặt. Kia Mặc Hãn nghe vậy đột nhiên đứng dậy. Hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Tốt xấu tất cả mọi người là ngũ phủ thần cảnh. Bị Mục Vân trực tiếp một chiêu đánh bại. Quá mất mặt a mà giờ khắc này bốn phía so tài tiếp tục. Cửu trăm người theo thứ tự hai hai quyết đấu. Trận đầu xuống tới. Chỉ còn lại 450 người 450 người. Nhìn kỹ lại. Tuyệt đại đa số đều là ngũ phủ thần cảnh. Cảnh giới đệ tử. Mục sư đệ có thể Á Lâm Diệp Diệu giờ phút này cũng tại thắng được võ giả bên trong. Vận khí ta tốt. Đụng phải là tứ phủ thần cảnh đệ tử. Cái này trận thứ hai bắt đầu. Đoán chừng liền không có vận khí tốt như vậy kia ngược lại chưa hẳn giữa sân. 450 người. Trận thứ hai tiếp tục bắt đầu. So tài tiếp tục tiến hành. Mục Vân giờ phút này lại lần nữa lên đài đối thủ vẫn ý như là ngũ phủ thần cảnh. Không nói nhiều nói, một chiêu lại lần nữa đánh bại. Mục Vân biểu hiện cũng là dẫn tới không ít đệ tử quan tâm. Vì kia chính là các chủ tuyên bố duy nhất đệ tử A tựa như là Mục Vân. Lợi hại trận thứ hai, một chiêu bại địch. Đây chính là đồng cảnh giới giao chiến còn có thể một chiêu bại địch, đúng là khó lường. Trận thứ hai so tài, lại lần nữa kết thúc. Mục Vân đi xuống lôi đài, nhìn xem bốn phía so tài. Lần này, Lâm Diệp Diệu đối thủ không còn là tứ phủ thần cảnh cảnh giới đệ tử, mà là ngũ phủ thần cảnh. Thật vừa đúng lúc, chính là kia Lục Phong Lâm Diệp Diệu. Ta đến ngũ phủ thần cảnh, ngươi lại mới là tứ phủ thần cảnh. Chậm chậm, tự động nhận thua đi, ngươi mới vừa đột phá mà thôi. Chưa chắc là đối thủ của ta. Lâm Diệp Diệu khẽ nói, bất quá, hy vọng ngươi cũng đừng bại bởi ta kia liền rất mất mặt. Ngươi suy nghĩ nhiều, Lục Phong lười nhắc nói nhảm, vừa sải bước ra, giây lát ở giữa xếp ra. Trong chốc lát, cường hoành khí tức bộc phát ra. Lục Phong đến ngũ phủ thần cảnh đúng là khó lường. Tốc độ lực lượng, hoàn toàn áp chế Lâm Diệp Diệu. Có thể là giờ phút này, Lục Phong cũng không gấp gáp thắng, ngược lại là tại không ngừng tiêu hao Lâm Diệp Diệu. Hỗn đản Lâm Diệp Diệu giờ phút này khẽ quát một tiếng. Cái này ra hỏa đã sớm có thể thắng nàng, nhưng bây giờ ngược lại là một mực áp chế nàng, cũng không thắng nàng. Lâm Diệp Diệu nói cho Mục Vân tên hỗn đản kia. May mắn hắn không có gặp được ta, nếu không ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là mất mặt xấu hổ. Phi Lâm Diệp Diệu thấp giọng mắng. Liền ngươi cho mục sư để sách giày cũng không xứng. Tại nơi này tùy tiện cái gì hừ. Thực lực không phải dựa vào nói ra. Hắn may mắn không có gặp được ta, Lục Phong cười nhạo một tiếng. Vừa sải bước ra. Bất quá, ngươi rất không may gặp ta. Trảm âm một quyền rơi xuống. Lâm Diệp Diệu cũng nhìn không được nữa. Sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra. Rút lui mà quay về. Giãy giụa lấy đứng dậy. Lâm Diệp Diệu muốn đứng dậy. Có thể thủy chung là dậy không nổi. Lục Phong chiến thắng một câu rơi xuống. Lục Phong vinh vang đắc ý nhìn xem Lâm Diệp Diệu. Nói cho Mục Vân cũng đừng gặp được ta. Ngươi. Lâm Diệp Diệu bị thua. Nhưng lòng dạ càng khí. Lục Phong thể hiện rõ chính là cố ý nhục nhã nàng. Đi xuống lôi đài. Mục Vân giờ phút này đến. Vừa rồi so tài, hắn cũng là để ở trong mắt. Lâm sư tỷ không nên tức giận, cái này ra hỏa cũng liền nhiều như vậy độ lượng. Nếu là gặp được ta, ta hội hảo hảo giáo huấn hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Giờ phút này trận thứ hai so tài lục tục ngo ngoe kết thúc. 450 người chỉ còn lại 225 người. Cái này 225 người, một người luôn không, 224 người so tài. Trận chung kết ra sau cùng 113 người. Cái này 113 người, hội đá ra thập tam người, chọn lựa ra 100 người tham gia ngày mai chiến đấu. Nói cách khác, biểu hiện tốt, lại trải qua một trận so tài, liền nhưng trực tiếp tiến vào ngày mai so tài. Mục Vân đoán chừng, chính mình hai trận đều là một chiêu đánh bại đối thủ. Cuộc tỉ thí này kết thúc, trực tiếp tiến nhập, vấn đề không lớn. Trận thứ ba so tài bắt đầu. Mục Vân ra sân, lại lần nữa ra sân, một chiêu đánh bại đối thủ. Bách liệt thánh chỉ chính là tính bùng nổ cổ thần quyết. Giảng cứu lực lượng khuyết tán, lại dung hợp. Lực lượng như vậy, tổ hợp ở giữa, vừa đi vừa về tự do, lực bộc phát càng thêm cường đại. Mục Vân đối bách liệt thánh chỉ có thể nói vô cùng quen thuộc. Hiện tại, đồng cảnh giới bên trong, rất khó gặp được đối thủ. Một ngày này so tài cũng là nhất định. Không phải vậy Mục Vân thực sự là không làm sao có hứng nổi tới. Kỳ thật, từ khi đến quân vị, Mục Vân cũng là phát hiện. Chư thần đồ quyển cùng bích lạc hoàng tuyển đồ dung hợp, ngưng tụ thành chu tiên đồ. Hắn không còn có thời gian ngược dòng ưu thế. Có thể là tự thân thiên phú, lại là đạt được tăng lên cực lớn. Thiên tài chân chính. Người bên ngoài trăm năm khổ tu, hắn chỉ cần một năm. Đây chính là khác biệt. Hiện tại, lại thêm thôn phệ chi lực phụ trợ cùng với không ngừng áp chế thiên địa hồng lô. Trong mỗi ngày, hắn đề thăng đều là một cách tự nhiên. Người bên ngoài từ nhân quân đến địa quân ngũ phủ thần cảnh, hạng người bình thường, mấy chục vạn năm trăm vạn năm đều có thể. Bình thường thiên tài, chí ít cũng cần mấy vạn năm thời gian. Trừ phi là yêu nghiệt cũng là cần trăm năm thời gian ngàn năm. Có thể là hắn chỉ phí ngắn ngủi thời gian mười mấy năm mà thôi. Mục Vân lần thứ nhất cảm giác được thiên phú của mình mạnh vô địch kém xa a. Đi tại trên đường trở về, Mục Vân từ từ nói. Mấy cách phu nhân, có thể là đều có truyền thừa gia trì, vượt qua ta. Cách này còn có thể hiểu được, dù sao truyền thừa bản thân liền khủng bố. Có thể là đại sư huyên so ta còn lợi hại hơn. Đã sớm là trí tôn cảnh giới. Cái này không thể nhìn A Mục Vân lẩm bẩm. Trở lại chính mình Sơn Phong. Ngày mai so tài mới là trò hay. Trở lại Sơn Phong bên trong. Nhìn xem 270 tên cốt vệ. Giờ phút này mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tại Sơn Phong bên trong. Mục Vân cũng là thở ra một hơi. Hắn đến ngũ phủ thần cảnh. Hiện tại 270 tên cốt vệ đều là đến địa quân cảnh giới. Bàn cổ linh hiện nay, xem như nửa cái quân vương, mấy năm này thời gian cũng là một mực bế quan. Hiện tại bàn cổ linh có thể nói là lá bài tẩy của hắn. Trăm năm thời gian, mới trôi qua 10 năm mà thôi. Hắn đã là đến ngũ phủ thần cảnh. 90 năm đến thiên quân, không phải trò đùa, thậm chí không chỉ là thiên quân nhất nguyên thần cảnh. Đến thời điểm lưỡng nghi các kia ba vị thật không nhất định là đối thủ của hắn. Vô thượng thần đế 263 chương 2617 một vòng cuối cùng lưỡng nghi các chủ đối hắn không tệ. Mục Vân cũng không phải là vong ăn phụ nghĩa hạng người. Mà lại để cửu thiên giới, để cửu thiên đế vì đại. Hắn lần này nếu muốn cứu ra mẫu thân kia liền không thể chỉ là đơn đả độc đấu. Lưỡng nghi các thu về môn hạ của mình. Hắn nguyện ý mang lính lưỡng nghi các đi hướng cường đại. Không chỉ có để lưỡng nghi các chủ làm thỏa mãn tâm nguyện. Cũng làm cho chính mình có một cái căn cơ cớ sao mà không làm cho nên. Hắn mục đích. Không chỉ là làm các chủ. Càng là muốn trở thành chấn nhiếp được người các chủ. Thiên quân cảnh giới, hắn rất nhanh liền có thể đến. Mà quân vương cảnh giới mới là hắn tiến thêm một bước truy cầu. Trở lại Sơn Phong bên trên, một thân ảnh, chờ một lát. Hôm nay so tái như thế nào lưỡng nghi các chủ nhìn càng thêm già nua, mở miệng nói. Cũng không tệ lắm, các đệ tử đều cố gắng. Thiếu cho ta giả mẫu ngớ ngẩn. Lưỡng nghi các chủ ha ha cười nói, một chiêu bại địch, ngươi thật đúng là không cho đệ tử khác mặt mũi. Mục Vân cười nói. tương lai ta là phải thừa kế Lưỡng Nghi Các, mang lính Lưỡng Nghi Các đi hướng cường đại. Hiện tại, phải làm cho bọn hắn minh bạch. Chinh lệch này nhiều đại tài đi. Ngươi có phần này tâm. Ta rất tạ ơn ngươi, Lưỡng Nghi Các chủ tiếp tục nói. Ngươi bây giờ đã là đến ngũ phủ thần cảnh. Nếu là có thể lấy được trước 10, có thể tiến nhập Lưỡng Nghi bàn bên trong tu hành. Một ngày có thể đến thiên quân cảnh giới. Lưỡng Nghi Các chủ nói đến chỗ này, lại là dừng một chút. Như thế nào Lưỡng Nghi Các chủ dừng một chút? Cuối cùng vẫn nói. Tứ đại tông môn ở vào Nam Hoang vực vị trí, mà Xích Dương Thánh Quốc thân là tứ đẳng tông môn, mảng lớn diện tích địa vực kỳ thật đều là ở vào Đông Hoang đại địa bên trong hoang vực vị trí. Mà cách mỗi trăm năm, Xích Dương Thánh Quốc sẽ chủ động tổ chức một trận thiên quân hội. Thiên quân hội U Vinh Quy Quy Mơ. Lưỡng Nghi Các chủ chân thành nói. Thiên quân hội tên như ý nghĩa, chính là thiên quân cảnh giới võ giả ở giữa so tài hội vũ. Đối tại chúng ta Lưỡng Nghi Các vực này ngũ đẳng thế lực đến nói, địa quân đệ tử là lực lượng trung kiên. Mà đối với Xích Dương Thánh Quốc đến nói thì là thiên quân cảnh giới đệ tử, vì bọn họ căn bản nhất lực lượng. Lưỡng Nghi Các chủ trạm đứng dậy đến, bàn tay vung lên, Đông Hoang đại địa đồ quyển xuất hiện tại hai người thân trước. Toàn bộ Đông Hoang đại địa đại khái phân chia có thể thấy được 5 cái khu vực. Đông Tây Nam Bắc tứ đại khu vực. Nam Hoang vực bên trong, cơ hồ hơn phân nửa địa vực bị Vô Giản Cổ Sơn chiếm cứ. Mà bên trong hoang vực vị trí, hai thế lực lớn tiêu chí rất là rõ ràng. Lệch đông một ít Xích Dương Thánh Quốc cùng với ngã về tây một ít Thất Trọng Cốc. Lần này, Xích Dương Thánh Quốc chuẩn bị lại lần nữa tổ chức thiên quân hội. Hội mời mọc thuộc thế lực hết thảy thiên quân võ giả đệ tử tiến nhập tham gia. Kỳ thật, trên thực tế, chúng ta những này ngũ đẳng thế lực tông môn đệ tử tiến nhập cái gọi là thiên quân hội, bất quá là cho Xích Dương Thánh Quốc những cái kia quý tộc công tử làm mục tiêu mà thôi. Xích Dương Thánh Quốc cảnh nội, hoàng tử vương công đại thần đệ tử, người ưu tú nhiều vô số kể. Thiên quân nhất nguyên thần cảnh đến thất nguyên thần cảnh, số ít hơn nghìn người. Đến thời điểm, lại thêm các đại thế lực thiên quân cảnh giới đệ tử, sẽ chỉ càng nhiều. Cái này là một việc trọng đại, cũng là một trận kỳ ngộ, đương nhiên cũng rất nguy hiểm. Dù sao, ai là ai bàn đạp còn nói không chính xác. Nói đến chỗ này, Lưỡng Nghi Các chủ lại lần nữa dừng lại. Các chủ muốn để ta đi, lại không muốn để ta đi. Lưỡng Nghi Các chủ xấu hổ cười cười. Các chủ lo lắng ta đi, sẽ gặp phải nguy hiểm chết ở nơi đó. Có thể đây cũng là kỳ ngộ. Nói không chừng có thể để ta ở sau đó 90 năm thời gian bên trong siêu việt Lục Thiếu Nhân, Hạng Đông Vũ, Cát Long Tài ba người. Lưỡng Nghi Các chủ gật gật đầu. Nếu là hắn vẫn ý như là ở vào đỉnh phong cũng không lo lắng. Có thể thời gian không đợi người. Mục Vân coi như hiện tại là ngũ phủ thần cảnh có thể chưa chắc Mục Vân có thể ở sau đó 90 năm thời gian đến thiên quân cảnh giới. Bao nhiêu năm rồi, địa quân đến thiên quân một đạo khảm này, ngăn cản quá nhiều người. Quân vị trước tam cảnh giới. Nhân quân ngưng ngũ tạng. Địa quân tôi lục phủ. Thiên quân tụ thất nguyên. Cái gọi là thất nguyên kỳ thật càng giống như phiếm chỉ. Thất nguyên thần cảnh đại biểu trong thân thể trừ ngũ tạng lục phủ bên ngoài cái khác tạng khí. Những cái kia cũng không phải không trọng yếu. Tương phản là rất trọng yếu. Trọng yếu đến, dung không được mảy may qua loa. Ngũ tạng lục phủ, dù sao cũng là nhân thể rất dễ dàng phát giác được khí quan. Có thể là thất nguyên, tương đối không rõ ràng. Đến cùng từ chỗ nào một chỗ bắt đầu rèn luyện. Bước kế tiếp đi về nơi nào. Đối thiên quân cao thủ đến nói, đều là không có cứng nhắc yêu cầu. Cái này cũng liền tạo thành thiên quân cảnh giới chênh lệch. Các chủ đến mức thiên quân hội, ta nghĩ các loại lần này so tài kết thúc lại nói. Đầu tiên, đạt được đạt thiên quân cảnh giới mới được đúng không? Ta hiện tại có thể là ngũ phủ thần cảnh. Khoảng cách thiên quân còn kém một đoạn đâu. Nghe đến lời này, Lưỡng Nghi Các chủ gật gật đầu. Muốn nói lại thôi. Tốt. Ngươi trước tham gia lần này so tài. Tranh thủ đoạt được trước 10 vị trí. Có thể tiến nhập lưỡng nghi bàn bên trong tu hành. Đến thời điểm lại nói việc này. U, V, Quy, Quy, Mơ, lưỡng nghi các chủ rời đi, bàn cổ linh tại lúc này xuất hiện. Mục chủ, cái này lão các chủ tựa hồ rất gấp a. Tuyệt mệnh thần đan tác dụng phụ phát tác. Hắn không đến 100 năm thời gian. Có thể không vội sao? Mục Vân thở dài nói. Ta nếu là tiến triển chậm chạp. Hắn khả năng hết hy vọng. Ta tiến triển thần tốc. Cho hắn càng lớn hy vọng. Thiên quân hội, Xích Dương Thánh Quốc. Mục Vân dối ra lưng mỏi. Tứ đẳng tông môn thế lực quân vương hẳn là không ít, thánh quân, đế quân càng là không phải số ít. Nhanh, Mục Vân nắm chặt lại quyền tiếp tục tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai. Lưỡng nghi các bên trong triệt để náo nhiệt lên. Địa quân đệ tử khảo nghiệm đã là đến một vòng cuối cùng. Một vòng này chính là lựa chọn ra trước 10 đệ tử cơ hội. Mà một vòng này tăng thêm hôm qua thắng được 100 vị đệ tử. Vừa vặn 320 vị đệ tử. Địa quân ngũ phủ thần cảnh 100 người. Địa quân lục phủ thần cảnh 220 người. Hết thảy 320 vị. Vừa vặn tứ luân so tài có thể lựa chọn ra trước 10. Mà trước 10 một ngày xuất hiện sau. Tiến vào vòng thứ 3 còn dư 30 người. Không mọi người có một lần quyền lợi khiêu chiến. Cảm giác chính mình thua không phục. Có thể là khiêu chiến trước 10 bất kỳ người nào thắng liền tiếp thu mà thay vào. Đây cũng là tông môn vì tối đại hóa công bằng. Lần này, Tề Trọng Thư, Lâm Diệp Diệu cùng Mục Vân ba người đứng chung một chỗ. Lâm Sư Tỷ không cần tức giận. Nếu là ta cùng Tề Sư Huyên gặp được kia Lục Phong. Khẳng định hội vì ngươi giáo huấn một chút hắn. Mục Vân khẽ cười nói. Hừ, tên hỗn đản kia ta tự mình tới. Lâm Diệp Diệu thở phì phò nói. Ta đã là đụng chạm đến ngũ phủ thần cảnh biên giới. Tin tưởng không bao lâu. Liền có thể đột phá. Đến thời điểm hội hảo hảo giáo huấn một chút hắn tốt giờ phút này. Lôi tiếng trống vang lên. 320 vị đệ tử từng cách ra khỏi hàng. Cách này 320 vị địa quân ngũ phủ thần cảnh. Lục phủ thần cảnh đệ tử. Có thể nói là hiện nay lưỡng nghi các bên trong hạt tâm nhất thực lực. Đại biểu là lưỡng nghi các tương lai. Cố thư họa lần này trực tiếp ra mặt. Các ngươi đại biểu là chúng ta lưỡng nghi các tương lai. Tỷ thí lần này. Tông môn cũng là hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau đốc xúc. Minh bạch võ giả chi đạo ở đâu không cần nói nhảm nói nhiều. Tiếp xuống. So tài bắt đầu tiến hành cố thư họa nhìn xem bốn phía. 320 vị địa quân đệ tử. Hôm nay. Thuộc về các ngươi bốn phía. Sơn phong phía trên. Tiếng rít. Bài sơn đảo hải vang lên. Cách này là địa quân đứng đầu nhất 320 vị đệ tử. Còn dư địa quân đệ tử quan chiến. Giữa lẫn nhau. Nếu là có thể đạt được lĩnh ngộ. Nhất định có thể tiến thêm một bước. Cuối cùng chi chiến. Vòng thứ nhất. Bắt đầu 320 vị đệ tử. Phân loại 160 tòa lôi đài phía trên. Mục Vân giờ phút này, một bộ đồ đen tóc dài buộc ở sau ấp, leo lên lôi đài. Thân trước, một thân ảnh, chờ đã lâu. Vô xảo bất thành thư A, Lục Phong nhìn xem thân tiền thân ảnh, Mục Vân khẽ cười nói. Là ngươi Lục Phong giờ phút này ánh mắt rơi trên người Mục Vân, nhích nhích miệng. Ngươi quả nhiên là không may mắn a, Mục Vân. Lục Phong cười hắc hắc nói. Ta dù vừa tiến vào ngũ phủ thần cảnh không lâu. Có thể ngươi cũng hẳn là như thế đi như thế tương đối xuống tới. Tựa hồ. Ta phần thắng. Lớn hơn ngươi thật có lỗi. Mục Vân giờ phút này ngắt lời nói. Tựa hồ ta bước vào ngũ phủ thần cảnh so ngươi sớm một ít. Ngươi. So tài bắt đầu giờ phút này phán định một tiếng rơi xuống. Lập tức từng cái trên lôi đài, so tài bắt đầu. Mà ở phía xa quan chiến đài trên cũng có một bộ phân thân ảnh đứng vững. Ước chừng mười mấy người, khí tức đều là cường đại bí ẩn. Lục thiếu nhân tựa hồ để ngươi, gặp được phiền phức A. Một tên thân hình cao lớn thanh niên. Dễu dễu nói. Cái kia Mục Vân. Ta nhìn khí huyết rất cường đại. Thực lực không tầm thường. Để ngươi. hẳn không phải là đối thủ. Có phải là đối thủ, nói không chính xác xác thực, giao thủ mới chuẩn xác. Lục thiếu nhân một bộ thanh sam, nhìn không ra lo lắng hay không. Nghe nói thiên quân hội sắp bắt đầu. Lần này, các ngươi sẽ đi sao? Một tên sắc mặt lạnh lùng thanh niên tại lúc này mở miệng nói. Đương nhiên muốn đi. Thân ảnh cao lớn thanh niên cười nói. Xích Dương Thánh Quốc tinh nhuệ, tăng thêm những tông môn khác tinh nhuệ đệ tử, đây chính là thịnh sự. Nghe nói giới trước có thể là xuất hiện qua nhiều nhất thời kỳ, tiếp cận 10 vạn người đâu, 10 vạn tên thiên quân. Ngẫm lại tràng diện kia đều để người cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta những người này bất quá là tiểu nhân vật, thiên tài chân chính đều là Xích Dương Thánh Quốc đám người này. Đi cũng là chịu chết. Chịu chết có thể chưa chắc. Võ giả không liều một phen, làm sao có thể xông xáo ra một phiến thiên địa? Mấy người bắt đầu cãi cọ. Phía dưới rất nhiều đệ tử cũng là dần dần giao thủ. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Lục Phong bước chân lảo đảo không ngừng rút lui. Mục Vân tại nàng thân trước ngoắc ngón tay, đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi đều không phá nổi phòng ngự của ta, ngươi còn không biết xấu hổ, nói ngươi là ngũ phủ thần cảnh sao? Mục Vân giờ phút này khinh miệt cười nói. Dưới lôi đài, Lâm Diệp Diệu giờ phút này hé miệng nở nụ cười. Lần này Lục Phong đoán chừng bóng ma tâm lý đều muốn ra. Tứ phủ thần cảnh không phải Mục Vân đối thủ. Hiện tại cũng đến ngũ phủ thần cảnh, hắn thế mà liền Mục Vân phòng ngự đều công kích không khỏi. Trinh lịch làm sao có thể, cái này đại đáng chết. Lục Phong chửi nhỏ một tiếng, lại lần nữa giết ra. Mục Vân một quyền tiện tay oanh ra. Phanh, trầm thấp nổ vang tiếng vang lên, Lục Phong lại lần nữa lui lại. Biệt khuất quá oan uổng, Lục Phong giờ phút này ủy khuất muốn khóc. Mục Vân khinh người quá đáng, vô thượng thần đế 263 chương 2618 đừng nói loại này khoác lác. Mục Vân, ngươi đừng quá mức. Lục Phong nhìn không được gầm thét lên. Ngươi nếu là thắng ta, kia liền thật xinh đẹp thắng ta. Cớ gì nhục nhã ta, đây không phải theo ngươi học sao? Thế nào hiện tại sinh khí rồi? Mục Vân cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Muốn không, chính mình nhận thua ngươi. Chính mình nhận thua, còn là đối trận Mục Vân. Đồng cảnh giới, cái này hẳn là mất mặt. Lục Phong giờ phút này kéo không xuống cái mặt này, có thể là cái này bị Mục Vân hắn đè lên đánh. Quá mất mặt, hắn càng gánh không nổi người. Mục Vân, ngươi chờ. Lục Phong quát khẽ một tiếng, khẽ nói. Ta nhận thua, đừng nói loại này khoác lác. Tứ phủ thần cảnh ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngũ phủ thần cảnh ngươi càng không phải là. Ta sắp đến lục phủ thần cảnh, thậm chí là thiên quân cảnh giới. Đến mức ngươi, đời này nhất định là tại ta đằng sau, nhìn ta bóng lưng. Lục Phong vừa định nói tiếp, Mục Vân lại là ngắt lời nói. Đến mức ngươi ca ca, thiên quân nhị nguyên thần cảnh mà thôi. Qua không được bao lâu, ta cũng biết siêu việt hắn. Ngươi nếu là biết điều, hiện tại liền nên cúi đầu đi xuống, hoặc là cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng, mới là tự vệ chi đạo. Mục Vân một điểm mặt mũi không cho, nói thẳng tiếp. Lục Phong giờ phút này sắc mặt đỏ lên, toàn bộ người dầu dĩ đi xuống lôi đài. Một thân ảnh xuất hiện tại bên người. Ca, Lục Phong giờ phút này cảm xúc trầm thấp. Một lần thất bại mà thôi, cũng không phải cả một đời. Quân vị võ giả dài đến mấy trăm vạn năm thọ nguyên, chẳng lẽ còn có thể quan tâm nhất thời thành bại sao? Ta minh bạch. Ca, Lục Phong nhìn xem Lục thiếu nhân, nhẹ gật đầu. Mục Vân giờ phút này cũng là đi xuống lôi đài. Không tệ, không tệ. Nhìn xem Mục Vân, Lục thiếu nhân gật đầu nói. Mục Vân sư đệ, quả nhiên là thiên kiêu hạng người. Lục Phong thua dưới tay ngươi, không oan không biết. Thiên quân hội, Mục sư đệ có thể theo kịp. Nhìn về phía Lục thiếu nhân, Mục Vân cũng không nói nhảm, tự nhiên là theo kịp. Mục Vân tự tin nói. Thiên quân cảnh giới mà thôi, cùng người bên ngoài là áp lực, đối ta mà nói chỉ thường thôi. Tương lai ta nhưng là muốn thành đế quân, Thành Chí Tôn như thế rất tốt, ngươi cũng không cần dò xét ta. Nếu là có bản lĩnh, trăm năm về sau, chúng ta hào hào đánh một trận, thắng bại luận anh hùng, thiếu đùa nghịch tâm cơ. Võ giả cuối cùng nhìn còn là thực lực. Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, tiến bộ nhanh hơn ta. Ta cả một đời đuổi không kịp ngươi, kia liền cả một đời bị ngươi đè ép. Có thể ngươi nếu là so ra kém ta, kia bại bởi ta, tương lai ta làm các chủ sẽ chỉ mạnh hơn ngươi. Ngươi liền hảo hảo phụ trợ ta. Không phải vậy, ngươi cũng biết chết được rất khó coi. Lục thiếu nhân nhìn về phía Mục Vân, khẽ cười nói, ngược lại là ta lòng dạ nhỏ mọn. Hảo hảo tu hành, so đùa nghịch tâm cơ nhẹ nhõm nhiều. Dù sao, lại nhiều âm mưu dù kế, tại thực lực tuyệt đối chinh lệch trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Mục Vân một câu rơi xuống, đi hướng một bên khác. Ca tiểu tử này cái này cuồng vọng. Cuồng vọng thời gian mười mấy năm. Nhân quân đến địa quân ngũ phủ thần cảnh. Nhân ra có cuồng ngạo tư cách. Lục thiếu nhân nhìn về phía Mục Vân rời đi bóng lưng, thản nhiên nói, nếu là bại bởi kẻ này, vậy tương lai Lưỡng Nghi Các thật là thiên hạ của hắn một bên. Lục Phong nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu nói không ra lời. Trận đầu so tài 320 người, giao chiến dần dần kết thúc, còn thừa 160 người. Cái này 160 người chỉnh đốn một lát, sẽ tiến hành trận thứ hai. Giờ này khắc này, bốn phía đệ tử nghị luận ầm ĩ. Không ít đệ tử tại lần này giao chiến bên trong biểu hiện ưu dị. Nghe nói Nghiêm Khiêm, Khương Thế Bình cùng Chu Sâm ba người đều là một chiêu bại địch. Đối thủ đều là lục phủ thần cảnh cảnh giới. Đúng vậy a, ba người bọn hắn có thể là tối cường ba người. Nghe nói xếp hạng để thập Diêm Vô Tan, mấy tháng trước bại cho Vũ Ảnh Các bên trong một vị đệ tử. Có thể hôm nay, thế mà thực lực tinh tiến không ít, đánh bại đệ cửu Viêm cùng Liệng Thật Giả. Bất quá đến bây giờ, cũng không ai nhận ra kia thớt hắc mã đến cùng là ai a. Cái này thật đúng là khó mà nói. Đám người nghị luận ầm ĩ, có thể là tuyệt đại đa số còn là vây quanh giữa sân ba người. Nghiêm Khiêm, Khương Thế Bình, Chu Sâm ba người này là địa quân đệ tử công nhận tối cường ba người. Toàn bộ Lưỡng Nghi Các bên trong địa quân cảnh giới đệ tử, lục phủ thần cảnh có hơn 200 người. Có thể cách này hơn 200 người cũng là có chênh lệch cực lớn. Không phải nói đại gia cảnh giới giống nhau, thực lực liền giống nhau. Cảnh giới là tối trực quan thể hiện thực lực. Có thể là đối cổ thần quyết tu hành lĩnh ngộ, cổ thần khí điều khiển thể ngộ, kia cũng là không giống. Đây đều là chênh lệch thể hiện địa phương. Chỉnh đốn kết thúc, trận thứ hai so tài dần dần bắt đầu. 160 người tiến 80 người lần này. Không ít ngũ phủ thần cảnh tầng thứ đệ tử đều bị si xuống dưới. Lưu tại trong sân 160 tên đệ tử, phần lớn đều là lục phủ thần cảnh. Ngũ phủ thần cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao, một tầng cảnh giới chinh lịch còn là cực lớn. Vượt cấp khiêu chiến cũng không phải dễ dàng như vậy. Mục Vân giờ phút này lên đài. Thân trước, một tên đệ tử đứng vững. Đệ tử kia nhìn thấy Mục Vân, lập tức thở ra một hơi. Tại hạ Dương Thạc, Mục sư đệ. Mời Dương Thạc cầm trong tay trường kiếm. Giờ phút này nhìn thấy Mục Vân, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bản thân hắn là ngũ phủ thần cảnh, vốn cho rằng lần này nếu là gặp được lục phủ thần cảnh đệ tử, tất thua không thể nghi ngờ. Có thể là không nghĩ tới, vận khí tốt đụng phải Mục Vân. Hắn cũng không phải Lục Phong loại kia yếu gà. Mời Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, toàn thân khí tức nở rộ. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Dương Thạc đã động. Ngũ phủ thần cảnh, tôi ngũ tạng, tổ ngũ phủ, quân vị căn cơ đã là thập phần ổn định. Đối với thiên địa nguyên lực điều khiển kia càng là nhất lưu. Vừa sải bước ra, cường đại sát khí tại lúc này phóng thích ra. Kiếm ra thẳng chạm Mục Vân. Bách liệt thánh chỉ ngón tay chỉ ra, đạo đạo dấu tay, hợp lại làm một. Kia từng đạo dấu tay, nguyên lực rèn luyện, ngưng tụ uy lực mạnh mẽ vô cùng. ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Kiếm ấm cùng dấu tay giờ khắc này ở trên lôi đài hội tụ, cường đại uy năng từng tầng phóng thích ra. Tài phán trưởng lão chính là thiên quân cảnh giới, giờ phút này đứng tại bên bờ lôi đài, thấy cảnh này cũng là không điểm đứt đầu. Hai tên ngũ phủ thần cảnh đệ tử giữa lẫn nhau đối các cố gắng lượng trưởng khống đúng là không tệ. Lưỡng nghi các, một đời càng mạnh hơn một đời, đây là chuyện tốt. Di phong kiếm thiên trảm trong chốc lát, Dương Thạc tại lúc này, sát khí oanh minh. Đông nhất kiếm bổ ra, lôi đài oanh minh nổ vang. Mục Vân vẫn ý như là quyền trưởng tương giao. Bách liệt thánh chỉ lại lần nữa, bách liệt thánh chỉ xuất hiện. Trăm đạo chỉ ấm tại lúc này phóng thích ra. Cuồng bạo khí tức, ầm vang ở giữa nổ tung vang lên. Kia dấu tay tràn ngập nổ tung, đem Dương Thạc toàn bộ thân ảnh triệt để bao quát. Lúp búp tiếng vỡ vụn vang lên. Dương Thạc toàn thân cao thấp, quần áo bị dấu tay gảy ra từng đảo huyết ngân. Toàn bộ người phịch một tiếng, nện vào bên bờ lôi đài trận pháp phía trên, ngã xuống. Một ngụm máu tươi phun ra, nhìn về phía Mục Vân, Dương Thạc ánh mắt kinh khủng. Mục Vân thắng tài phán trưởng lão giờ phút này kịp thời hô ngừng. Mục Vân đúng là càng hơn một bậc. Dương Thạc nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt cổ quái. Vũ ảnh các vị kia không ngừng khiêu chiến đệ tử, là ngươi đi. Mục sư đệ u vinh quy quy mơ. Dương Thạc tiếp tục nói, lúc ấy ta từng cùng kia người giao thủ, cố khí thế kia, là ngươi đi. Mục Vân nhìn về phía Dương Thạc, không có nói nhiều. 160 người tiến 80 so tài kết thúc, Mục Vân lại lần nữa trở lại chủ võ tràng chờ. Lúc này Tề Trọng Thư cũng đã là trở lại trên lôi đài. Tề Trọng Thư lục phủ thần cảnh, chính là xếp hạng đệ bát, lần này tiến nhập trước 10 hẳn là cũng không có vấn đề gì. Hiện nay từng cách trên lôi đài so tài, lửa nóng tiến hành, biểu lộ ra khá là náo nhiệt. Mục sư đệ, Tề Trọng Thư nhìn bốn phía nói, lần này nếu là không xảo ngộ đến Nghiêm Khiêm, Khương Thế Bình, Chu Sâm ba người, nhất định muốn cẩn thận. Nghiêm Khiêm thiện kiếm, Khương Thế Bình thiện đao, Chu Sâm thiện thương, còn có cái kia Phù Hoán, ta nếu gặp được cũng không nhất định là đối thủ, cho nên gặp được hắn cũng muốn cẩn thận. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật gật đầu. Mấy năm này ở chung, hắn tại Lưỡng Nghi Các nhận biết chủ yếu chính là Tề Trọng Thư cùng Lâm Diệp Diệu. Những người khác cũng không có gì cơ hội tiếp xúc. Tề Trọng Thư cùng Lâm Diệp Diệu cùng hắn cũng hợp. Trận thứ hai so tài dần dần kết thúc. Trận thứ ba sắp bắt đầu. Lần này chính là 80 tiến 40 so tái, đến một bước này kia liền thật nhìn khá hơn. Dù sao điều này đại biểu là toàn bộ Lưỡng Nghi Các địa quân cảnh giới ưu tú nhất 80 vị đệ tử. Giờ phút này trên sân 80 người, ngũ phủ thần cảnh chỉ còn lại giải rác 3-5 người mà thôi. Còn dư đám người, phần lớn là lục phủ thần cảnh. Mục Vân cũng không thèm để ý những thứ này. Cảnh giới cũng không đại biểu cho thực lực liền rất cường đại. Trận thứ 3 so tài bắt đầu, 80 bên trong lựa chọn ra 40 người so tài. Tiến hành Mục Vân lại lần nữa đăng lâm đài thượng. Đối diện, một tên thanh niên ngạo nghễ đứng vững. Là ngươi, Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, tên đệ tử kia rất là mừng rỡ. Xem ra ta ngược lại là vận khí tốt, thanh niên cười nói. Tại hạ Đoạn Giật Phi, chỉ là bất tài. Lưỡng Nghi Các bên trong địa quân bảng, ta xếp tại 21 vị. Mục sư đệ, gặp được ta kia ngươi liền không may mắn. Đoạn Giật Phi khẽ mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Mục Vân. Ngoài miệng nói như vậy, có thể là có thể đến một bước này, há lại sẽ là nhân vật đơn giản. Mà lại Mục Vân là bị các chủ chỉ định tuyên bố người thừa kế, kế thừa các chủ vị đưa người ứng cử. Dạng này người tuy là ngũ phủ thần cảnh, có thể Đoạn Giật Phi cũng sẽ không chủ quan. Dù sao này chiến nếu là thắng, kia liền khoảng cách trước 10 không xa. Giết so tài bắt đầu, Đoạn Giật Phi trực tiếp giết ra. Quyền trưởng ở giữa cùng Mục Vân cận thân giao chiến. trăm mét bình đài, bốn phía trận pháp gia trì phòng hộ, hấp thu ba động lực. Lôi đài mặt ngoài cũng là cực kỳ cứng rắn sắt đá chế tạo. Địa quân cảnh giới là không cách nào phá trừ. Hai người ra sức chém giết, quyền trưởng ở giữa, so đấu chính là nguyên lực nguyên viễn lưu trường, nhục thân cường đại. Đoạn Dật Phi tự nghĩ tự thân lục phủ thần cảnh, Mục Vân bất quá là ngũ phủ thần cảnh, sẽ không là đối thủ của hắn. Có thể là theo giao chiến, Đoạn Dật Phi càng phát ra phát giác. Không thích hợp, Mục Vân càng đánh càng hăng, căn bản không giống như là so hắn yếu bộ dáng. Làm sao có thể? Mục Vân lại là không nói lời nói, nâng quyền nện xuống. Liệt không chạm, đột nhiên Đoạn Dật Phi trong tay, một thanh đoạn kiếm xuất hiện. Nhập phàm thần khí, cường lực nhất kích trực tiếp chém về phía Mục Vân. Vô thượng thần đế 263 chương 2619, ta cũng sẽ không để ngươi. Đoạn Dật Phi vốn là kiếm thuật an hiểu nhất, một mực không xuất kiếm, cũng là vì ẩn giấu thực lực áp chủ bài. Nhưng là bây giờ, lại là vô pháp ẩn tàng. Mục Vân cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn. Nguyên lai là dùng kiếm. Mục Vân cũng không nóng nảy bận bịu hoảng. Một tay vung ra. Trong chốc lát, khanh một tiếng đột nhiên vang lên. Đoạn Dật Phi toàn bộ người, lập tức rút lui mà đi. Mục Vân trong tay, một thanh trường kiếm tại lúc này xuất hiện. Ngươi cũng chỉ dùng kiếm. Đoạn Dật Phi giờ phút này hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Mục Vân thế mà cũng chỉ dùng kiếm đã như vậy, vậy liền hào hào đỏ sức đi. Đoạn Dật Phi chiến ý nổi lên. Không cần Mục Vân giờ phút này đã là mò thấy Đoạn Dật Phi thực lực nổi tình. Nói thật, Đoạn Dật Phi khí huyết hồn phách chi lực, so hắn đều là yếu nhiều lắm. Tuy nói cảnh giới cao hơn hắn, có thể là thực lực, đúng là so hắn yếu. So đấu kiếm thuật, Mục Vân càng không lo lắng. Hiện nay trung cấp kiếm phách hội theo cảnh giới đề thăng thể hiện ra càng ngày càng cường đại uy lực. Thập thần hoàng kiếm quyết tam hoàng chạm, Mục Vân nhất kiếm giết ra. Âm trầm thấp tiếng bạo liệt vang lên. Đoạn Dật Phi giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ chân người bước lảo đảo. Thân ảnh rút lui ở giữa, Đoạn Dật Phi âm thầm nuốt vào đầu lưới ngai ngái hương vị. Mục sư để lợi hại, ta cam bái hạ phong một chiêu. Dù chưa trọng thương hắn, có thể là cao thấp lập hiện. Kiếm thuật của hắn, tại Mục Vân kiếm thuật hạ, căn bản là không có chút nào trèo trống, có thể nói chênh lệ quá lớn. Mục Vân cũng không nói nhảm, chắp tay. So tài lại lần nữa kết thúc. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân vẫn ý như là chưa từng cảm thấy được bất kỳ đối thủ áp bách tính. Mục Vân minh bạch, hắn là thật sự biến cường. Mấy năm qua này, không có dựa vào thôn phệ quá nhiều, cũng không có dựa vào thời gian lưu chuyển, vẹn vẹn là thời gian mấy năm. Hắn mỗi giờ mỗi khắc, không tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là cái gì chu tiên đồ, còn là đối thiên địa hồng lô rèn luyện, Mục Vân không được biết. Trận thứ ba so tài kết thúc. Mục Vân trở lại dưới trận tinh tế thể ngộ. Cái này mấy trận xuống tới, dù chưa đạt được nhiều thiếu rèn luyện, có thể là nhìn thấy Lục Phong, Dương Thước, Đoạn Dật Phi mấy người ra chiêu, hắn lại là có thể nghĩ đến rất nhiều khuyết điểm. Những cái kia khuyết điểm rơi xuống trên người mình đồng dạng là trí mạng. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy khuyết điểm của bọn hắn, lại là có thể lẩn tránh chính mình. Mục Vân dần dần ổn định lại. Giữa sân so tài tiếp tục tiến hành ở giữa, Mục Vân ở một bên chờ đợi, hai mắt nhắm lại. Chung quanh mấy người nhìn thấy, không khỏi cười nhạo liên tục. Hiện tại lâm trận ôm chân Phật, có thể có làm được cái gì, Mục Vân cũng không để ý tới. Có đôi khi, một tia minh ngộ, nếu là cẩn thận lý giải, liền có thể trở thành đột phá điểm mấu chốt. Trận thứ ba so tài thời gian tương đối lâu. Dù sao 80 tiến 40 cơ hội khó được. Hiện tại đã là có thể đáng giá liều mạng. Thời gian dần dần trôi qua. Cuối cùng 40 vị đệ tử rốt cuộc quyết định. Lần này tông môn cho khôi phục thời gian cũng là dài rất nhiều. 40 vị đệ tử giờ phút này nghiêng mắt nhìn đi, đều là lục phủ thần cảnh đệ tử. Tại địa quân đệ tử bên trong, đều là thanh danh hiển hách nhân vật. Cũng có mấy người thanh danh không hiển hách, khả năng đủ đến một bước này, sao lại là hạng đơn giản. Mà giờ khắc này Mục Vân, kia liền tương đối chói mắt Mục Vân. Địa quân ngũ phủ thần cảnh, giờ phút này xuất hiện ở đây. Quá kỳ quái trong đám người. Mấy thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Một tên gợn sóng thanh niên tóc dài cười nói. Nghiêm Khiêm, Khương Thế Bình, kia có thể là các chủ thân truyền đệ tử. Tương lai là muốn làm chúng ta các chủ. Lần này, thua bởi hắn, cũng sẽ không oan uổng Chu Sâm. Muốn thua ngươi đi thua kia diện mạo thường thường thanh niên cười nói. Chúng ta có thể không nguyện ý thua lại nói. Gặp được gặp không được còn không biết đâu giờ phút này. Mấy người hoàn toàn là ánh mắt đùa cợt. Đối đãi Mục Vân. Sau đó 40 tiến 20. 20 tiến 10. Tại về sau. Chính là 40 tên đệ tử không có thu hoạch được danh ngạch còn dư 30 tên đệ tử. Tùy ý chọn chiến trên lôi đài 10 người. Tông môn cũng là vì tối đại hóa công bằng. Nghiêm Khiêm, Khương Thế Bình, Chu Sâm ba người đều là lục phủ thần cảnh, mà lại không sai biệt lắm là đến nhà một cước liền có thể bước vào thiên quân cảnh tồn tại. Giờ phút này đối mặt Mục Vân, ba người thật đúng là không có đem Mục Vân xem như đối thủ. Dù sao Mục Vân chỉ là ngũ phủ thần cảnh mà thôi. Không nói đến Mục Vân khi nào đến lục phủ thần cảnh. Coi như Mục Vân đến lục phủ thần cảnh có thể là muốn đến thiên quân cảnh giới cũng không phải đơn giản như vậy. Trận thứ tư bắt đầu rút thăm nương theo lấy trưởng lão tuyên bố thanh âm vang lên. 40 tên đệ tử. Giờ phút này từng cách đi hướng trung ương. 40 tên đệ tử lựa chọn ra 20 người. Lần này đám người càng là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Rút thăm kết thúc. Các tử đi hướng các mục đích bản thân lôi đài. Mục Vân giờ phút này đến một tòa lôi đài bên trên. Chờ đợi một lát, một thân ảnh hướng về lôi đài. Kinh phàm sinh nam tử nhìn về phía Mục Vân, mang theo một tia miệt thị. Trần trụi, không mang bất luận cái gì che giấu miệt thị. Mục Vân hai thân ảnh, nhìn xem lẫn nhau. Kinh phàm sinh từ từ nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. So tài chính là toàn lực ứng phó. Ngươi nếu là chết rồi, cũng đừng trách ta nói như vậy. Ngươi nếu là chết rồi, cũng đừng trách ta. Mục Vân hỏi ngược lại. Kinh phàm sinh hơi sững sờ, lập tức lại là cười nhạo một tiếng. Mục Vân giờ phút này tuyệt hơn buồn cười. Cái này ra hỏa, nếu là khách khí, cũng là thôi. Bực này khẩu khí phảng phất cùng hắn so tài, là lãng phí thời gian. Trong ấn tượng, cái này người, hắn không biết. Kinh phàm sinh cười nhạo nói. Nếu không phải là các chủ đệ tử, ngươi có thể đi đến hôm nay việc này sao? Hắn người nhường ngươi, ta cũng sẽ không yên tâm. Ta cũng sẽ không để ngươi. Mục Vân tức giận nói. Nói nửa ngày, cái này ra hỏa cho rằng hắn Mục Vân có thể đi đến trước 40. Dựa vào là các chủ đệ tử xưng hào. Đệ tử khác không dám cùng chính mình làm ẩu cái này ra hỏa. Không khỏi quá ngây thơ đi. Các chủ đệ tử rất quý giá. Có thể là lưỡng nghi bàn danh ngạch càng thêm quý giá. Những đệ tử kia, nếu là có cơ hội tiến nhập lưỡng nghi bàn bên trong tu hành, nhất định có thể gậy dài trăm thước. Tiến thêm một bước. Đến thiên quân cảnh giới. Đến thời điểm tại lưỡng nghi các bên trong kia chính là thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Đối với đắc tội các chủ đệ tử đến nói. Những này địa quân đệ tử. Càng trọng thì là lưỡng nghi bàn tu hành tốt sao? Khanh một đạo tiếng leng keng vang lên. Kinh phàm sinh trực tiếp động thủ. Trong tay dài giản tại lúc này giết ra. Song giản tề hô, phong thanh bay phất phới. Mục Vân cũng không khách khí, trường kiếm nơi tay. Kiếm trong tay hắn tên là Thập Thần Kiếm, chính là cùng Thập Thần Hoàng Kiếm quyết xứng đôi thần kiếm. Kiếm ra thần hồn nát thần tính. Mục Vân đằng đằng sát khí, oanh. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh vang lên. Trường kiếm đối song giản. Kinh phàm sinh công kích tại lúc này hổ hổ sinh uy cơ hồ là đè ép Mục Vân đánh. Còn không thừa nhận ngũ phủ thần cảnh. Đến một bước này đã không tệ. Ngươi gặp được ta kinh phàm sinh, vậy cũng đừng nghĩ ta có thể cho ngươi nhường. Ngươi cũng quá để ý mình cho ta nhường. Ta không cho ngươi nhường. Toán không sai, Mục Vân cười nhạo một tiếng. Sát tâm nổi lên. Thập thần hoàng kiếm quyết, tam hoàng chạm trong chốc lát, nhất kiếm chém ra, tam đạo kiếm ấm điệp ra mà ra. Khanh khanh khanh. Kinh Phàm Sinh cầm trong tay song giản. Vững vàng đón đỡ lấy tam đạo kiếm ấm. Bước chân lui lại. Có thể tuyệt không bị thương. Liền chút năng lực ấy sao? Kinh Phàm Sinh cười nhạo nói. Ai nói Mục Vân lại lần nữa huy kiếm giết ra. Ngũ hoàng chạm trong chốc lát kiếm lại lần nữa giết ra. Oanh. Lại một lần nữa Kinh Phàm Sinh bị đánh lui. Giờ phút này Kinh Phàm Sinh trên mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị. Mục Vân so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn không ít. Lại đến a, Mục Vân giờ phút này lại là không chút nào dừng lại, nhất kiếm lại lần nữa giết ra. Thất hoàng chạm sát na, bảy đạo kiếm ấm tại lúc này ngưng tụ. Bảy đạo kiếm ấm điệp ra lên, sát khí hiện lên. Khanh khanh khanh thanh âm không ngừng vang lên. Kinh Phàm Sinh hai tay run lên, sắc mặt trắng nhợt. Một bên quan chiến trưởng lão giờ phút này cũng là sắc mặt trịnh trọng. Mục Vân cái này là đánh ra hỏa khí a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đi đến một bước này, sao lại là hạng đơn giản? Mục Vân bị Kinh Phàm Sinh coi thường như vậy, không tức giận mới là lạ bất quá. Mục Vân sát chiêu cường đại như vậy, một chiêu tiếp một chiêu bạo phát đi ra, tiêu hao khá lớn. Chỉ sợ Kinh Phàm Sinh giờ phút này cũng đang đợi Mục Vân kiệt lực thời điểm, toàn lực phản kích. Đến thời điểm, Mục Vân chỉ sợ là phải bị thua thiệt. Không cẩn thận, bị thua đều là vô cùng có khả năng. Giết quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Kinh Phàm Sinh song giản vung ra tại Mục Vân ngừng trong chốc lát bên trong, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Phanh, song giản chém ra, hai đạo giản ngân, giờ phút này bỗng nhiên lóe ra thẳng oanh Mục Vân ngực. Chịu ngươi song giản lại như thế nào? Mục Vân cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra. Phanh phanh. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân ngực, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Kinh Phàm Sinh nhất kích, sắc mặt không thay đổi. Lần này Kinh Phàm Sinh là triệt để sửng sốt. Mục Vân lại có thể thẳng tắp chịu đựng lấy công kích của hắn. Kết thúc, Mục Vân giờ phút này lại là hừ một tiếng. Thập thần hoàng kiếm quyết. Thập hoàng chạm trong chốc lát. Mục Vân nhất kiếm chém ra. Mười đạo kiếm ấm. Điệp ra ra. Một bên quan chiến trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị. Thập thần hoàng kiếm quyết. Mục Vân có thể tu hành đến để mười chạm kiếm quyết này có thể nói đại thành. Ngũ phủ thần cảnh gặp được lục phủ thần cảnh cơ hồ đứng ở thế bất bại. Mà Mục Vân cũng không phải là bình thường ngũ phủ thần cảnh. Cho tới bây giờ, Mục Vân vẫn ý như là nguyên lực tràn đầy cảm giác. Quan chiến trưởng lão giờ phút này sắc mặt trịnh trọng. Các chủ thật không có nhìn lầm người. Cảnh giới nội tình như thế vững chắc, đúng là hiếm thấy. Mười đạo kiếm ấm chém xuống, phanh phanh phanh thanh âm, không ngừng vang lên. Đến để bát đạo Kinh Phàm Sinh đã là bất lực giơ lên song giản đi chống cự. Mục Vân thắng giờ phút này trưởng lão xuất hiện, ngăn lại cuối cùng hai đạo kiếm chạm. Lại chém xuống đi. Kinh Phàm Sinh. Sẽ chết hừ, Mục Vân nhìn về phía Kinh Phàm Sinh. Khẽ nói. Chớ xem thường đối thủ của ngươi. Ngươi còn chưa tới có thể xem thường bất luận kẻ nào tình trạng, bỏ xuống câu nói này. Mục Vân trực tiếp rời đi. Kinh Phàm Sinh giờ phút này sắc mặt táo hồng. Một ngụm máu tươi phun ra. Giây lát ở giữa khí tức uể oải. Mới ngã xuống đất. Trưởng lão nhìn không được nói. Có thể đến như thế tình trạng. Há lại phàm phu tục tử? Kinh Phàm Sinh. Ngươi cần hảo hảo nghĩ lại mới là. Kinh Phàm Sinh không có nói nhiều. Nội tâm lại là hãi nhiên. Hắn vốn cho rằng. Mục Vân có thể đi đến hiện tại. Thực lực mình xác thực có thể. Có thể càng nhiều hơn chính là. Những đệ tử kia. Không dám dùng mạnh. Thật để Mục Vân khó coi. Để Mục Vân khó coi chính là để các chủ khó coi. Có thể là ai có thể nghĩ đến. Mục Vân thế mà là thật bá đạo như vậy. Vô thượng thần đế 263 chương 2620 đứng hàng thập cường một bên khác. Mục Vân đi xuống lôi đài. Nội tâm thư sướng không ít. Kinh Phàm Sinh khinh thường hắn. Toàn bộ lưỡng nghi các bên trong coi thường như vậy hắn cũng không tại số ít. Lần này cũng coi là rung cây dọa khỉ, nói cho những người kia, hắn Mục Vân dựa vào là mình thực lực. Không phục không phục liền đến chiến giữa. Sân so tài, không ít người kết thúc. Mục Vân nhìn xem bốn phía, lần này còn lại cơ hồ đều là lục phủ thần cảnh đối thủ. Nghiêm Khiêm, Khương Thế Bình, Chu Sâm mấy người theo thứ tự xuất hiện. Mấy người kia đều là lưỡng nghi các đệ tử ưu tú, có thể nói địa quân bên trong bạc tiêm tồn tại. Mà lại, nghe chung quanh tiếng nghị luận, không có chỗ nào mà không phải là có được kinh người chiến tích. Cuối cùng 20 người trận thứ tư, so tài kết thúc. Trận này kết thúc tương đối nhanh chóng, để người cũng không nghĩ tới. Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem bốn phía. 20 người, cuối cùng 20 người. Trận thứ 5 so tài chính là trận chung kết ra trước 10. Chỉ bất quá cái này trận thứ 5 cũng không phải đơn giản như vậy. 20 người tiến vào sau cùng trong trận chung kết, ai cam tâm tại lúc này lui bại đó căn bản là chuyện không thể nào. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Bọn gia hỏa này tựa hồ đối với hắn đều có không ít địch ý. Chỉ bất quá trận này, mặc kệ là đối mặt ai, hắn đều có lòng tin nhất định. Tiếp tục tiến hành tranh hài. Cuối cùng một trận tại lúc này bắt đầu rút thăm. Mục Vân nhìn xem chính mình rút đến số lượng, hướng phía đối ứng lôi đài đi tới. Giờ phút này, một thân ảnh đứng tại trên lôi đài đã đợi chờ đã lâu. Chỉ là nhìn thấy kia người, Mục Vân lại là trên trán một vòng vẻ cổ quái. Địa quân đệ tử công nhận hạng 10, Diêm Vô Tan, bản thân địa quân lục phủ thần cảnh cảnh giới. Mà bây giờ Diêm Vô Tan, nhìn, mang theo một tia ánh mắt cảnh giác, nhìn xem Mục Vân. Mục Vân chắp tay, Mục Vân Diêm Vô Tan đơn giản gọi, hai người nhìn xem lẫn nhau. Mục Vân giờ phút này lại là thầm cười khổ. Hắn tại vũ ảnh các bên trong, mấy năm này thời gian, không ngừng khiêu chiến. Từ tứ phủ thần cảnh đến ngũ phủ thần cảnh lại đến lục phủ thần cảnh. Mà có một lần thật vừa đúng lúc đụng phải Diêm Vô Tan. Hai người ngày đó mỗi người chia một luồng hồn phách giao chiến. Cuối cùng hắn dùng ngũ phủ thần cảnh hơn một chút. Mục Vân không nghĩ tới. Hôm nay lần này quyết chiến. Thế mà tại địa phương này. Lại đụng phải Diêm Vô Tan không thể không nói. Rất kỳ quái. Diêm Vô Tan cũng không biết Mục Vân đến cùng là ai. Chỉ biết Mục Vân là các chủ đệ tử mà thôi. Có thể là dưới mắt. Cuối cùng một trận chung kết. Thắng. Có thể đạt được lưỡng nghi bàn tẩy lễ. Mượn cơ hội này. Đột phá địa quân cảnh giới. Đến thiên quân tầng thứ. Cơ hội như vậy, hắn không muốn từ bỏ. Chiến quát khẽ một tiếng, Diêm Vô Tan xuất thủ. Mục Vân giờ phút này, một quyền nghênh tiếp. Hai người giờ phút này đều là không có sử dụng bất luận cái gì thần binh quyền cước tương giao, chiến lực bộc phát. Cường đại khí lãng từng tầng vỡ ra. Tiếng oanh minh tại lúc này, không ngừng vang lên. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt bên trong mang theo một tia tỉnh táo. Diêm Vô Tan so trước đó, cường đại hơn nhiều. Ra khẽ quát một tiếng, bách liệt thánh chỉ tại lúc này trực tiếp giết ra. Âm trầm thấp tiếng nổ tung truyền ra, kia một chỉ trực tiếp nổ bể ra tới. Mục Vân toàn bộ người tại lúc này ánh mắt sáng lên. Diêm Vô Tan là thật sự biến lợi hại. Dạng này trong lòng của hắn ngược lại là cảm thấy hứng thú. Đối mặt chính mình đánh bại đối thủ. Tái chiến một trận. Đối thủ nếu là không có chút nào tiến bộ. Thực sự là không có bất cứ chỗ ít lợi nào. Nhưng là hiện tại không giống. Diêm Vô Tan thực lực tăng trưởng, tái chiến một trận rất tốt. Giao dược bách khiếu quát khẽ một tiếng. Diêm Vô Tan trong tay một thanh trường thương thuận cánh tay đột nhiên giết ra. Khanh. Mục Vân nhất kiếm tại lúc này đón đỡ xuống tới. Hai thân ảnh giờ phút này càng đánh càng hăng. Mọi người dưới đài thấy cảnh này đều là kinh ngạc không thôi. Mục Vân địa quân ngũ phủ thần cảnh mà thôi. Một trận giao đấu kinh phàm sinh có thể là xếp hạng 21 vị thực lực được. Mục Vân có thể đánh bại kinh phàm sinh. Giờ phút này cùng Diêm Vô Tan giao thủ không rơi vào thế hạ phong. cái này đủ để nhìn ra Mục Vân thực lực tới. Mà giờ khắc này, cái khắc trên lôi đài so tài cũng là càng thêm cuồng bạo. 20 tiến 10. Bước cuối cùng này, nếu là không có nhảy tới, cái kia cũng quá không may, cho nên giờ phút này, ai cũng sẽ không lưu lại chuẩn bị ở sau. Toàn bộ sơn cốc bên trong, 10 đạo trên lôi đài, giao thủ âm thanh, liên tục. Tam hoàng chạm nhất kiếm chém ra, ba ấm rơi xuống. Diêm vô tan giờ phút này, trường thương giết ra, trực tiếp xoắn nát kiếm mang. Thế đi không giảm, công kích trực tiếp Mục Vân mà tới. Muốn chết quát khẽ một tiếng, Mục Vân giây lát ở giữa lại lần nữa giết ra. Oanh! Đông tiếng vang tại lúc này truyền ra. Hai thân ảnh thở hồng hộc tại lúc này lui lại. Đây chỉ là so tài, cũng không phải sinh tử chém giết. Mục Vân cũng không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. Thần một kiếm là áp chủ bài. Thương thiên chi mâu cùng luân hồi chi nhãn cũng là áp chủ bài. Thiên địa hồng lô kia càng là áp chủ bài. Mà lại, hiện nay thiên địa hồng lô toàn bộ bị hắn phong tỏa. Khoảng thời gian này, hắn một mực tại tiêu hao thiên địa hồng lô, để cho mình dung luyện thiên địa hồng lô bộ phận, trở nên càng thêm cường đại. Những này xuất hiện, Diêm Vô Tan thua không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, so tài mà thôi, không đến thắng thua trước mắt, Mục Vân là sẽ không vận dụng những này. Giết quát khẽ một tiếng vang lên. Diêm Vô Tan thương thuật siêu nhiên. Một thương công kích mà đến. Mục Vân không ngừng rút lui. Thập hoàng chạm nhất kiếm đánh xuống, 10 đạo kiếm ấm tại lúc này điệp ra rơi xuống. Oanh! Tiếng nổ tung vang lên, Diêm Vô Tan bước chân ngừng lại, liền công xu thế bị ngăn cản đỡ được. Ta biết ngươi là ai, Diêm Vô Tan giờ phút này mở miệng. Bất quá, đa tả ngươi, nếu không phải là ngươi, ta cũng không có khả năng lại lần nữa tinh tiến. Cho nên lần này, ta tất bại ngươi. Diêm Vô Tan hét lớn một tiếng, trực tiếp lại lần nữa giết ra. Thập hoàng chạm. Mục Vân lại là không quan tâm, thập hoàng chạm, nhất kiếm chém xuống một kiếm. Liên tục công kích đến, Mục Vân kiếm uy càng ngày càng mạnh thế. Tiểu tử này. Tài phán trưởng lão thấy cảnh này cũng hơi hơi sững sờ. Giờ này khắc này, Mục Vân hiển nhiên là đang tạo thế. Liên tiếp thập hoàng chạm rơi xuống, Mục Vân khí thế hội dành dụng đến cuối cùng. Mà làm đến đỉnh tiêm thời điểm, Diêm Vô Tan có thể hay không tiếp nhận xuống tới kia liền khó nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi hội tạo thế sao? Diêm Vô Tan khẽ quát một tiếng, trường thương giết ra. Trong chốc lát, một cỗ vô thượng thương uy tại lúc này giáng xuống. Phanh phanh phanh thanh âm tại lúc này vang lên. Oanh lôi đài run run, Diêm Vô Tan thương uy, khí tức cuồng bạo không tưởng nổi. Đối với cách này, Mục Vân lại là lười nhắc nói nhiều. Thập hoàng chạm lại lần nữa rơi xuống. Có thể là lần này, 10 đạo kiếm ấm xuất hiện về sau. Thế mà trống giống ở giữa. Sinh ra đạo thứ 11 kiếm ấm chạm kiếm ấm chém xuống. Không khí chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Tại lúc này vang lên. Trong chốc lát, thập hoàng chạm uy năng rung trời. 11 đạo kiếm ấm cùng nhau chém xuống tới. Âm kiếm uy cùng thương uy tại lúc này giúp nhau đấu đá. Thập thần kiếm bên trong, một đạo kiếm mang tại lúc này điệp ra. Trường kiếm kia bên trong, một đạo Mục Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện cùng trường kiếm kết hợp vì một. Kiếm phách tài phán trưởng lão kinh ngạc nói. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh tách ra. Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc. Diêm Vô Tan giờ phút này. Lại là hai tay run rẩy. Đinh đương một tiếng. Trường thương trong tay cũng không còn cách nào nắm chặt, rơi xuống đất. Mục Vân thắng. Tài phán trưởng lão giờ phút này tuyên bố. Một đôi mắt nhìn về phía Mục Vân, lại là tràn ngập kinh ngạc. Vừa rồi giao thủ ở giữa, hắn hoàn toàn quên mất Mục Vân là ngũ phủ thần cảnh, Diêm Vô Tan là lục phủ thần cảnh. Giữa hai người còn có một cảnh giới chênh lệch. Mà bây giờ, Mục Vân đánh bại Diêm Vô Tan. Này mới khiến người hồi tưởng lại. Mục Vân là vượt cấp giao chiến tài phán trưởng lão nhìn về phía Diêm Vô Tan. Tiếp xuống. Chưa hẳn liền không có cơ hội. Diêm Vô Tan thật sâu nhìn Mục Vân một ánh mắt. Chắp tay. đi xuống lôi đài. Mục Vân giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Cuối cùng là thắng. Diêm Vô Tan bản thân thực lực cũng không kém, đáng tiếc, gặp phải là hắn. Trước 10 ghế, giờ phút này khóa chặt Mục Vân đi xuống lôi đài. Một thân ảnh sớm đã là đứng ở một bên. Chính là Nghiêm Khiêm. Nghiêm Khiêm là công nhận địa quân đệ tử đệ nhất. Tại toàn bộ lưỡng nghi các bên trong, không người có thể đưa ra phải. Mà đối thủ của hắn thì là xếp hạng đệ tứ Phù Hoán. Phù Hoán rất không may đụng phải Nghiêm Khiêm, bại bởi Nghiêm Khiêm. Chỉ là nhìn hắn tư thế, chỉ sợ đợi chút nữa khiêu chiến là sẽ không bỏ rơi. Sau đó 10 tòa lôi đài so tài không ngừng chuẩn bị kết thúc. 10 đạo thân ảnh giờ phút này theo thứ tự đứng vững. Nghiêm Khiêm, Khương Thế Bình, Chu Sâm ba người cùng với Mục Vân, Tề Trọng Thư còn có còn dư 5 người. 10 người đi đến cuối cùng, cửu vị lục phủ thần cảnh, chỉ có Mục Vân một người, ngũ phủ thần cảnh. Lần này, đám người tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Mục Vân, không thể nghi ngờ là tối đột ngột một cái. Thế mà là đến ngũ phủ thần cảnh đánh bại lục phủ thần cảnh Kinh Phàm Sinh cùng Diêm Vô Tan. Giờ phút này, tam đại phó các chủ đứng dậy. 40 tên đệ tử, Mục Vân 10 người, đứng tại bên phải. Còn dư 30 người đứng tại bên trái. Thủy Thanh Vinh giờ phút này cất giọng nói, 10 hạng đầu ngạch hiện tại đã xuất hiện. Tiếp xuống các ngươi 30 người, mỗi người có một lần cơ hội, sàn khiêu chiến 10 vị đệ tử. Ghi nhớ, mỗi người các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Thất bại kia liền vô duyên, thập cường thắng, liền có thể đứng ở thập cường vị trí. Thủy Thanh Vinh chỉnh trọng nói, mà đại thượng, mỗi một người đệ tử nhiều nhất bị khiêu chiến 3 lần, mà lại không được liên tục bị khiêu chiến. Cho nên các ngươi 30 người chuẩn bị kỹ càng đi. Thủy Thanh Vinh lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên. Trong chốc lát, sơn cốc bên trong một tòa ngàn trượng dài rộng lôi đài xuất hiện. Bốn phía hồn lực dũng động, đem lôi đài hoàn toàn phong bế. Thủy Thanh Vinh chính là thiên quân thất nguyên thần cảnh cao thủ, tại toàn bộ lưỡng nghi các bên trong cũng là vẻn vẹn thua ở các chủ mà thôi. Hắn hồn lực bố trí kết giới địa quân là không thể nào phá giải ra. Giờ phút này bốn phía bắt đầu nghị luận lên. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Tông môn vì cân nhắc đến hai chiếc cường thủ gặp được, đào thải tương đối cường đệ tử, lúc này mới cho lần nữa cơ hội. Đây cũng là còn dư 30 người cơ hội cuối cùng. Đồng thời cũng là vì khuyên bảo các đệ tử. Này chiến so tài, 30 tên đệ tử bị thua, đối thắng được 10 người, bọn hắn cũng biết tâm phục khẩu phục. Đây cũng là trợ giúp đệ tử ưu tú nhất dựng đứng uy nghiêm. Này chiến, bất kể như thế nào, người thắng sau cùng, một ngày bước vào thiên quân cảnh giới, vậy sẽ là toàn bộ lưỡng nghi các hạch tâm thành viên. Địa vị giống như Cát Long Tài, Hạng Đông Vũ cùng Lục Thiếu Nhân mấy người cao cao tại thượng. Thậm chí liền tông môn bên trong nhất nguyên thần cảnh đến tứ nguyên thần cảnh các chấp sự cũng phải khách khí. Vô Thượng Thần Đế 263 chương 2621 lục phủ thần cảnh ta đến, một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên, đánh gãy đám người suy nghĩ. Một thân ảnh giờ phút này đã là trực tiếp đăng lâm so tài đài. Phù Hoán là Phù Hoán, cái này ra hỏa bại bởi Nghiêm Khiêm, khẳng định là không cam tâm. Đúng vậy a, cũng là không may, bất quá lần này cơ hội, không biết hắn hội khiêu chiến ai. Dưới đài bốn phía, đám người nghị luận ầm ĩ. Phù Hoán giờ phút này thân thể khôi ngô, song quyền nắm chặt, đứng tại trên lôi đài. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình tiến nhập trước 10 là tuyệt đối. Thật không nghĩ đến, một vòng cuối cùng thế mà xui xẻo gặp gỡ Nghiêm Khiêm. Nghiêm Khiêm, Khương Thế Bình cùng Chu Sâm ba người đều là nửa chân đạp đến vào thiên quân cảnh giới, căn bản không tại một cái cấp độ. Thua quá oan, lần này muốn khiêu chiến tự nhiên là muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Dù sao chỉ có một lần cơ hội, Mục Vân có dám đánh một trận? Phù Hoán giờ phút này quát khẽ một tiếng, nhìn về phía Mục Vân. Nghe được Phù Hoán khiêu chiến Mục Vân, dưới đài còn lại đệ tử lập tức biến sắc. Mỗi một vị ở vào thập cường vị trí đệ tử chỉ có thể bị khiêu chiến 3 lần. Phù Hoán vừa vào sân, vì bảo hiểm, liền trực tiếp khiêu chiến Mục Vân. Có thể tiến nhập trước 10, tự nhiên mỗi một cách đều không phải dễ trêu được. Có thể là Mục Vân dù sao ngũ phủ thần cảnh, dễ dàng nhất đột phá một cái. Không nghĩ tới, Phù Hoán tay mắt lanh lẹ, trực tiếp người chọn đầu tiên chiến. Mục Vân giờ phút này lông mày nhíu lại. Cái này là... Nhìn ta dễ khi dễ chuyên môn tìm ta. Mục Vân giờ phút này cười cười, cất bước đi vào lôi đài bên trong. Tiểu tử, ngũ phủ thần cảnh, ngươi còn có cơ hội. Lần này liền cho sư huyên đi. Phù Hoán giờ phút này cười nhạo một tiếng nói. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Nếu không phải bại cho Nghiêm Khiêm, hôm nay cách nào cần dùng tới như thế hiện tại. Khiêu chiến Mục Vân, càng là vì cam đoan mình có thể đứng hàng thập cường. Dưới đài kia 29 người, không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Ngươi ngược lại thật sự là tràn đầy tự tin. Mục Vân khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Bất quá, ngũ phủ thần cảnh liền không thể đánh bại lục phủ thần cảnh sao? Kinh Phàm Sinh cùng Diêm Vô Tan đều là bại. Hai người bọn họ phế vật, có thể so với ta sao? Phù Hoán không khách khí chút nào nói. Kinh Phàm Sinh đứng hàng 21 vị, Diêm Vô Tan đứng hàng thứ 10 mà thôi. Hai người tổng lại, Phù Hoán cũng không để trong mắt. Dưới đài Kinh Phàm Sinh cùng Diêm Vô Tan hai người, giờ phút này sắc mặt khó coi. Có thể Phù Hoán thực sự nói thật. Mục Vân cũng không tức giận. Giết Phù Hoán giờ phút này, song quyền tề xuất. Trên nắm tay, một đôi quyền sáo, tại lúc này nhìn, khí tức cường hoành. Phù Hoán an hiểu quyền trưởng loại thần quyết, cũng không an hiểu sử dụng binh khí. Giờ phút này kia quyền sáo bên trong, mãnh liệt ba động, dần dần truyền ra tới. Một cỗ khiếp người khí tức, từ Phù Hoán thể nổi bốc lên. Oanh! Trong chốc lát, một đạo quyền phong tại lúc này bốc lên. Mục Vân giờ phút này, một quyền giết ra, bách liệt thánh chỉ tại lúc này trực tiếp chém ra. Cường hoành lực đạo, phóng xuất ra một cỗ lực xuyên thấu, phanh. Hai đạo lực lượng giao hội, oanh kích lực khuyết tán ra tới. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt bên trong, một vòng kinh ngạc xuất hiện. Phù Hoán lực lượng, mang theo chấn động công kích. Mỗi một tầng lực công kích phóng thích ra, đều là chấn động thân thể của hắn. Đồng thời cố lực lượng kia không ngừng khuấy động hắn lực lượng trong cơ thể, để hắn vô pháp triệt để tiêu hóa. Tư vị như thế nào? Phù Hoán giờ phút này cười nói. Tiểu tử, nhận thua đi. Thập cường hàng ngũ, không có ngươi vị trí. Thật sao? Mục Vân lại là bất vi sở động. Trảm thập thần kiếm tại lúc này trực tiếp chém ra. Thập hoàng trảm. Một trảm, lại lần nữa một trảm. Mục Vân giờ phút này không ngừng tổ lực, thập thần kiếm kiếm mang ứng ánh chói mắt. Bốn phía, mọi người thấy một màn này đều là thần sắc khẩn trương, hô hấp dồn dập. Mục Vân tuy nói là ngũ phủ thần cảnh, có thể là thực lực thế này đủ để cùng lục phủ thần cảnh so sánh tương xứng. Phù Hoán giờ phút này, song quyền oanh kích mà ra, không ngừng giết ra. Khí tức cường đại, một làn sóng thừa lúc một làn sóng tại song quyền tụ tập. Bá vương nộ hầu quyền Phù Hoán giờ phút này đằng đằng sát khí ở giữa, lập tức xuất thủ tàn nhẫn. Cặp kia quyền phía trên, lực lượng hội tụ trở nên vô cùng kinh khủng. Trảm Mục Vân nhất kiếm, lại lần nữa chém ra. Khanh kim loại giao hội âm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ phút này, lực lượng triệt để phóng thích ra. Hai thân ảnh, vào lúc này cùng lúc rút lui ra. Mục Vân sắc mặt trắng nhợt. Có thể là một bên khác, Phù Hoán lại là khóe miệng một tia tiên huyết lưu lại. Ngực chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái miệng máu. Thần một kiếm, giờ phút này trở lại Mục Vân thể nổi, biến mất không thấy gì nữa. Dưới đài đệ tử, không thấy được Phù Hoán là như thế nào bị thương nặng. Có thể là đài thượng ba vị phó các chủ, lại là nhìn rõ ràng. Hồn lực điều khiển công kích. Lại có thể làm đến so cổ thần quyết công kích càng nhanh hơn. Khó lường. Cố thư họa giờ phút này nhẹ gật đầu, rất là tán thưởng nói. Thủy Thanh Vinh cùng Tôn Dực hai người giờ phút này tuyệt không mở miệng. Trên thực tế, hồn phách chi lực, nhất là vô hình, lực công kích đúng là tương đối cường đại, nhưng là càng nhiều vận dụng, lại là giữa song phương hồn phách chi lực giao phong. Mà không đến trong lúc nguy cấp, ai cũng sẽ không sử dụng hồn phách chi lực. Một ngày hồn phách chi lực bị thương, hoặc là nhận lấy cái chết kia chính là thật chết rồi. Giống như Mục Vân như vậy, dùng hồn phách chi lực điều khiển thần vật công kích, mà lại lực công kích bá đạo như vậy, đúng là hiếm thấy. Này chiến, Phù Hoán thua không oan. Đáng ghét, Phù Hoán hét lớn một tiếng tại lúc này vọt thẳng ra. Đông bước chân đạp đất, lập tức, Phù Hoán một quyền giết tới. Nhận lấy cái chết vẫn còn muốn tìm chết Mục Vân giờ phút này một tiếng chấn hát. Phù Hoán đã bại còn dám ra tay thần một kiếm giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Hưu một tiếng tại lúc này xuất hiện. Phúc tiên huyết nổ tung, Phù Hoán thân thể ầm vang ngã xuống đất. Lần này tất cả mọi người là im lặng. Đây là lần thứ nhất. Người chết Mục Vân thở ơ lạnh nhạt. Thôn phệ chi lực mở rộng. Đứng tại chỗ. Thân ảnh chưa động. Từ từ ở giữa, một cỗ cường đại khí tức tại lúc này phóng thích ra. Mục Vân tấn thăng lục phủ thần cảnh kia một cỗ độc đáo khí tức, không có khả năng sai. Lục phủ thần cảnh cảnh giới. Oanh đại địa oanh minh rung động. Mục Vân một cước bước ra. Một cỗ khí tức bá đạo tại lúc này phóng thích ra. Ngay sau đó, Mục Vân thu liếm khí tức, dậm chân rời đi lôi đài. Mục Vân chiến thắng lần này, đám người không còn dám nói nhiều. Phù Hoán vốn là bại, xuất thủ lần nữa đúng là không hợp quy củ. Mục Vân xuất thủ đánh giết cũng không tính vi phạm quy tắc. Có thể là cái này ra hỏa, thế mà tại lúc này đột phá lục phủ thần cảnh. Đây cũng quá lợi hại lưỡng nghi các, Mục Vân. Này chiến, nhất định dương danh. Lần này, không ai còn dám khiêu khích Mục Vân. Cái này ra hỏa đã là dùng thực lực bản thân chứng minh chính mình cường đại. Mạnh rất mạnh Mục Vân giờ phút này ánh mắt bên trong đầy là đạm mạc. Có đôi khi, không tàn nhẫn một ít, những người này là sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Sau đó, khiêu chiến tiếp tục tiến hành. Chỉ là trước 10 ghế đều là thực lực tương đối mạnh mẽ, há lại sẽ tùy tiện bị thua cuối cùng. Chỉ có một người khiêu chiến thành công, Diêm Vô Tan. Diêm Vô Tan vốn là công nhận trước 10, bại vào Mục Vân tay tuyệt không thất lạc, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Lần này 10 hạng đầu ngạch triệt để xác định. Nghiêm Khiêm, Khương Thế Bình, Chu Sâm, Tề Trọng Thư, Diêm Vô Tan cùng với Mục Vân. Mười người này uy lực đều là vô cùng cường đại. Thủy Thanh Vinh, Tuôn Dực cùng Cố Thư Họa ba người tuyên bố kết quả. Một trận trùng trùng điệp điệp so tài cuối cùng hạ màn kết thúc. Mà lần này Mục Vân danh khí triệt để vang lên. Không còn là các chủ đệ tử đơn giản như vậy, mà là thực lực chân chính trở về trên đường. Tề Trọng Thư, Mục Vân cùng Lâm Diệp Diệu ba người kết bạn mà đi. Mục sư để có thể á, Lâm Diệp Diệu không khỏi cảm thán nói. Lúc trước tiến nhập lưỡng nghi các, so ta còn thấp. Hiện tại, cùng Tề sư huyên đồng dạng lợi hại. Ngươi thật đúng là yêu nghiệt a, Mục Vân cười cười. Mục sư để Tề Trọng Thư mở miệng nói. Mấy ngày nữa, chính là tiến nhập lưỡng nghi bàn bên trong tu luyện. Thời gian 10 năm, ta nghĩ các chủ hội nói rõ với ngươi, chuẩn bị cẩn thận. Nếu là lần này có thể bước vào thiên quân cảnh giới, kia thiên quân hội liền có cơ hội tham gia. U, V, Quy, Quy, Mơ, ba người phân biệt. Mục Vân trở lại sơn phong bên trên. Một đạo thân ảnh già nua, giờ phút này đã sớm chờ đợi. Thắng rồi U, V, Quy, Quy, Mơ, giết. Cá nhân. Mục Vân gật đầu. Lưỡng nghi các chủ mỉm cười, không có nói nhiều. Lục phủ thần cảnh, không hổ là thiên cơ các nói tới thần tử a. Lưỡng nghi các chủ cảm thán nói. Lúc đầu nghĩ đến, vì ngươi chuẩn bị bước vào lục phủ thần cảnh, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là chính mình trước vào. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo chuẩn bị. Sau 10 ngày, mở ra lưỡng nghi bàn. Các ngươi 10 người cùng nhau tiến nhập. Đến thời điểm có thể hay không đột phá thiên quân liền xem ngươi cơ duyên tốt lưỡng nghi các chủ dặn dò vài câu. Chính là rời đi. Bàn cổ linh lúc này mới chạy tới. Mục chủ. Bàn cổ linh cười hắc hắc nói, xem ra lão các chủ đối ngươi thật rất để bụng. Mục vân gật gật đầu. Lưỡng nghi các chủ, hữu tâm để hắn mang lính lưỡng nghi các. Kia hắn liền mang lưỡng nghi các đệ tử mười mấy vạn, ngũ đẳng thế lực, nền tảng cũng không kém. Bàn cổ linh Mục vân chân thành nói. Ngươi chuyên tâm đột phá. Tận lực đến quân vương cảnh giới, một ngày đến quân vương cảnh giới. Lưỡng nghi các tam đại phó các chủ. Thủy Thanh Vinh cùng Tôn Dực. Tăng thêm kia ba vị trưởng lão. Nghĩ không đồng ý. Cũng phải đồng ý vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục vân lại lần nữa la lên một tiếng. Lạc Thiên Hành thuộc hạ tại Lạc Thiên Hành giờ phút này đến. 270 tên cốt vệ. Giao cho ngươi quản lý. Hiện nay. Các ngươi đều là địa quân cảnh giới. Tuy là cốt tộc, có thể là hòa bình thường đệ tử không khác. Tiếp xuống 10 năm. Ta hội tiến nhập lưỡng nghi bàn bên trong tu hành. Sau khi xuất quan. Khả năng hội tham thiên thiên quân hội ngươi mang lính cốt vệ. Tại lưỡng nghi các đệ tử ở giữa tu luyện. Ta đã quyết định trưởng khống lưỡng nghi các kia chính là hảo hảo trưởng khống mà không phải cưỡng ép làm các chủ. Lạc Thiên Hành gật đầu. Bất quá nhớ lấy không nên xuất hiện tử thương. Mục vân thêm vào một cái. 300 cốt vệ bản từng cái cũng có thể thành tựu vị trí tôn. Lúc trước chết 30 để hắn đau lòng đến không được. Hắn cũng không hy vọng khi nhìn đến có cốt vệ chết rồi. Phân phó, Mục vân chính là tiến nhập đại điện. Đến lục phủ thần cảnh, ngũ tạng lục phủ, rèn luyện hoàn thành tiếp nhận thiên địa chi uy đến cực hạn. Kế tiếp, chính là thiên quân cảnh giới thiên quân. Cũng là rèn luyện võ giả thân thể. Tiếp nhận thiên địa chi lực uy nghiêm. Nhân quân cùng địa quân là rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Cái này là nhân thể bên trong trọng yếu nhất tạng khí. Mà trừ cái đó ra chính là võ giả thân thể bên trong cái khác khí quan vị trí rèn luyện. Đây là thiên quân thất nguyên thần cảnh tầng thứ